Không phải là anh nói Hạ Tiêm Tiêm là người anh sẽ chăm sóc cả đời sao? Đúng. Hạng Chí Viễn hàm hồ, không có cự tuyệt. Giang Lê Phiến nhìn anh như vậy, trong lòng nhói lên. Vậy thì anh yêu cô ấy à? Đó là tốt cho bây giờ. Cô không hiểu, liều lĩnh cũng không muốn mổ xẻ là cô hay anh yêu nhau, rồi lại đối phó với hai người phụ nữ sao? Nghe vậy, Hạng Chí Viễn lạnh lùng liếc cô một cái. Yên tâm đi, anh nguyện ý, người anh yêu là Tiêm Tiêm hơn em. Giang Ninh Phiến im lặng. Kết quả không đúng à? Hạng Chí Viễn ánh mắt chìm xuống. Không, không phải. Vậy là gì? Không được. Tôi hôn cô ấy cũng không được, cùng cô ấy làm tình cũng không được, cái gì cũng không được, em hiểu không? Hạng Chí Viễn hơi nhếch cằm, trừng mắt nhìn cô với đôi mắt đen ngáy. Ai muốn nghe anh nói cái này? Có một lần suýt nữa tôi cùng cô ấy làm tình, kết quả tôi nhìn thấy hình xăm trên người mình ở trong gương. Lúc đó tôi mới phát hiện, thứ mình đang nghĩ không phải là Tiêm Tiêm, mà là một người phụ nữ đã bỏ rơi tôi. Hạng Chí Viễn nói tới đây, không khỏi cười khổ một tiếng. Nói cho em biết, chuyện chăn gối của tôi, chuyện nam nữ của tôi không hài hòa như vậy đấy. Giang Ni Phiến có chút kinh ngạc nhìn anh. Vậy mọi người... Cô nghĩ họ đã ngủ với nhau rồi. Tôi không có làm. Hạng Chí Viễn nhìn cô chằm chằm, lấy ra một điếu thuốc đặt ở giữa đôi môi mỏng, cáu kỉnh. Tôi đã ăn chay 2 năm rồi, em hài lòng chưa? Anh ta nói anh ta ăn chay được 2 năm rồi. Điều này nghe có vẻ vui vẻ lạ lùng à? Giang Ni Phiến nhất thời không biết nên nói gì. Thấy Hạng Chí Viễn muốn châm một điếu thuốc khác, cô đưa tay ấn vào tay anh đang cầm điếu thuốc. Bớt hút đi, chụp phổi đi, chắc là tối lắm rồi. Hạng Chí Viễn liếc nhìn cô một cái, cuối cùng miễn cưỡng đặt điếu thuốc sang một bên. Giang Ninh Phiến, muốn khống chế tôi thì khống chế cho tốt vào, quay về làm người phụ nữ của tôi. Làm lại và quay lại à? Cô cũng không phải là một quả bóng. Giang Ninh Phiến cắn môi, không trả lời, chỉ nói. Bởi vì cô ấy là ký ức trong sạch của anh, cho nên anh muốn suốt đời chăm sóc cô ấy sao? Không phải vì yêu. Hơn nữa, Hạng Chí Viễn nhìn cô chằm chằm, nói. Cha mẹ cô ấy đều qua đời hết rồi. Gì? Giang Ninh Phiến sửng sốt. 2 năm qua, Tiêm Tiêm đều ở bên cạnh tôi. Tôi coi cô ấy như em gái, cô ấy muốn gì cũng được. Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm vào mặt cô, trầm giọng nói. Bà mẹ cô ấy tới Thái Lan để gặp cô ấy vừa mới năm trước, đúng lúc tổ chức vô danh đó trả thù tôi. Giang Ninh Phiến yên lặng lắng nghe. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Hạng Chí Viễn nhắc tới 2 năm qua. Cha mẹ của Tiêm Tiêm bị bọn họ bắt, bọn họ nhờ tôi một mình đi cứu. Hạng Chí Viễn nói. Cha mẹ của Hạ Tiêm Tiêm? Giang Ninh Phiến hỏi. Anh không đi à? Cô nghĩ nếu anh đi thì bây giờ anh không thể sống tốt như vậy với phương thức trả thù của tổ chức vô danh kia. Nhưng không đi, nó không giống phong cách của Hạng Chí Viễn. Bọn họ là cha mẹ của Tiêm Tiêm, vì bọn họ sinh ra Tiêm Tiêm. Năm đó Tiêm Tiêm đã có thể cứu mạng tôi, tôi đương nhiên sẽ cứu. Hạng Chí Viễn nói xong, giọng nói đầy từ tính. Nghe được lời này, Giang Lê Phiến sắc mặt có chút tái nhợt. Những từ này có vẻ quen thuộc. Hạng Chí Viễn luôn kính trọng cha mẹ của Tiêm Tiêm, nhưng gia đình cô ấy đã chết ở đây. Rất nhiều chuyện đều là do ngoài ý muốn, đều có số phận tốt đẹp à? Và sau đó làm thế nào anh thoát được? Giang Lê Phiến theo lời nói hỏi. Bên kia cho tôi 5 tiếng để đi một mình. Hạng Chí Viễn tự nhiên nhìn chằm chằm vào mặt Giang Linh Phiến, thấp giọng kể. Nhưng trước khi đi, Tiêm Tiêm đã làm một việc năm đó em đã làm. Phun LSD cho tôi và khiến tôi bỏ qua. Giang Linh Phiến cắn môi, không biết nên có biểu cảm gì. Tiêm Tiêm không muốn tôi gặp tai nạn, Hạng Chí Viễn nói. Nhưng bởi vì tôi không đi được, cô ta cùng với cô Minh Thành đưa người đi cứu. Bị đối phương ném xác ba mẹ cô ấy đã tìm được. Từ một tòa nhà cao tầng với vết dao khắp người, chảy máu đến chết và chịu đau đớn tột cùng trước khi chết. Giang Ninh Phiến kinh ngạc mở to hai mắt, không thể tin nhìn hắn. Hạng Chí Viễn nói đến đây, ánh mắt tối sầm lại, nhìn chăm chăm cô nói. Bây giờ em biết vì sao tôi lại tin Tiêm Tiêm chưa? Giang Ninh Phiến không nói lên lời. Thật ra cô ta đều biết, nếu như tôi không đi, xác suất cha mẹ cô ta sẽ ly biệt sẽ rất cao. Nhưng cô ấy vẫn không muốn tôi gặp tai nạn, Hạng Chí Viễn nói. Cho nên bất luận kẻ nào có thể phản bội tôi, Tiêm Tiêm nhất định sẽ không. Giang Lê Phiến nghe vậy có chút khó chịu. Thân phận của Hạ Tiêm Tiêm vốn là giả. Bố mẹ? Anh xác định đó là ba mẹ ruột của cô ấy chứ? Giang Lê Phiến hỏi. Bây giờ cô nghi ngờ Hạ Tiêm Tiêm giấu giếm rất sâu. Có lẽ Hạ Tiêm Tiêm chỉ đang diễn kịch lấy lòng tin của anh. Làm chuyện này em nghĩ anh sẽ phạm sai lầm sao? Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói, lấy điện thoại trong túi ra đưa cho cô. Giang Lê Phiến nhận điện thoại. Trong điện thoại có một tấm ảnh, là ảnh chụp Hạ Tiêm Tiêm và một cặp vợ chồng trung niên. Nhìn qua bức ảnh, không ai nghi ngờ đó là bố mẹ của Hạ Tiêm Tiêm. Vì Hạ Tiêm Tiêm nhìn rất giống bố cô ấy, cho nên các đường nét trên khuôn mặt gần như tạc. Trông giống nhau thì có nghĩa là xét nghiệm quan hệ cha con cũng đã xong. Hạng Chí Viễn nói, đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm cô. Cắt đứt khả năng lời nói của cô. Anh đã xét nghiệm qua quan hệ cha con của bọn họ. Giang Lê Phiến kinh ngạc nhìn anh. Tại sao phải xét nghiệm quan hệ cha con? Chẳng lẽ là hoài nghi thân phận của Tiêm Tiêm sao? Khi đó tôi muốn điều tra cái tổ chức vô danh đó mà làm đặc công ngầm đối với tôi là điều tối kỵ. Cho nên tôi điều tra mọi người xung quanh. Hạng Chí Viễn đứng dậy, rời khỏi ghế dựa, lạnh lùng nói, bao gồm cả Tiêm Tiêm. Hóa ra là anh kiểm tra Tiêm Tiêm. Thân phận đó Hạng Văn Thanh lo, đương nhiên là không thể dò ra. Cho nên hắn không nghi ngờ thân phận của Hạ Tiêm Tiêm. Nhưng sao ba mẹ trong ảnh lại là ba mẹ ruột của Hạ Tiêm Tiêm? Nhưng biết cô đang có suy nghĩ gì, Hạng Chí Viễn nói, nếu Tiêm Tiêm muốn giết tôi, cứ giết tôi ở nơi gần nhất. Tại sao lại lấy mạng của cha mẹ mình ra? Nếu cô ta vì mục đích lớn hơn, tôi nghĩ cô ta thật tuyệt vời có thể từ bỏ cha mẹ của chính mình. Vâng, ai lại đi giết hại cha mẹ mình để làm hại người khác chứ? Nếu trước đây còn vẫn còn nghi ngờ Hạ Tiêm Tiêm thì giờ phút này Giang Lê Phiến đã không còn nghi như thế nữa. Thân phận của Tiêm Tiêm, em chắc không còn gì phải nghi ngờ chứ. Cô ấy coi như em gái của anh, hiện tại cần được chăm sóc. Chuyện này nói sau đi, tôi muốn đi vệ sinh. Giang Lê Phiến đứng dậy đi. Vươn tay, tóm lấy tay cô. Giang Lê Phiến, tôi vội một chút. Giang Lê Phiến nói xong thì liền hất tay anh ra, không quay đầu lại rời đi. Hạng Chí Viễn đứng ở đó một mình cũng không kéo nữa. Lại đi nhanh như vậy sao? Anh đang nói về việc quay lại của cô mà cô lại vội vàng đi vào nhà vệ sinh. Giang Lê Phiến vội vàng vào phòng tắm, đóng cửa khóa lại. Cô ấy ngồi trên bệ toilet, dán mắt vào bức ảnh trên điện thoại mà cô ấy yêu cầu bằng chứng về điều gì đó. Giang Lê Phiến dùng di động gọi một loạt điện thoại sang Thái Lan. Bên kia là trợ lý riêng của Hạng Văn Thanh. Sau khi nói vài câu tiếng Thái, giọng nói đầy sức sống của Hạng Văn Thanh vang lên trong điện thoại. Giang tiểu thư, không biết cha mẹ của Hạ Tiêm Tiêm chết là chuyện gì xảy ra? Giang Lê Phiến thẳng thắn hỏi. Còn nghi ngờ Hạ Tiêm Tiêm sao? Hạng Văn Thanh hỏi. Tôi muốn biết ngoại trừ vấn đề về thân phận, ông đã tạo ra bao nhiêu điều giả dối trên người Hạ Tiêm Tiêm? Giang Lê Phiến thở ơ hỏi. Cô có thể tiếp nhận một Tiêm Tiêm giả mạo ở bên cạnh Hạng Chí Viễn, đó là bởi vì muốn mang đến cho hắn hy vọng cùng hạnh phúc hơn là nguy hiểm. Cô cho rằng tôi sẽ hại con trai tôi? Hạng Văn Thanh hỏi ngược lại. Tôi không nói thế. Giang Lê Phiến biết Hạng Văn Thanh không hề có vấn đề gì về tình cảm cha con với Hạng Chí Viễn cả. Giang tiểu thư là người thông minh, tôi xin nói thế này, ngoại trừ thân phận của Tiêm Tiêm, mọi thứ về Hạ Tiêm Tiêm đều là sự thật, bao gồm cả tình yêu cô ấy dành cho Chí Viễn. Hạng Văn Thanh nói, mọi thứ đều có thật ngoại trừ danh tính. Cha mẹ cô ấy quả thực tan đàn xẻ nghé. Chính vì vậy, tôi vô cùng ngưỡng mộ người phụ nữ này, đồng thời cũng cảm thấy lựa chọn của mình rất đúng đắn. Cô ta thậm chí có thể vì con tôi mà giết chết cha mẹ mình. Nhưng Giang tiểu thư, cô không thể làm được. Từng lời của Hạng Văn Thanh như nhát dao cứa vào người Giang Ninh Phiến. Cô ta còn có thể để cho cha mẹ mình chết vì con trai ông, nhưng Giang tiểu thư thì không thể làm được. Hóa ra Hạ Tiêm Tiêm thật sự tuyệt vọng với Hạng Chí Viễn. Hạ Tiêm Tiêm đúng là yêu Hạng Chí Viễn. Cúp điện thoại, Giang Ninh Phiến nhìn di động của Hạng Chí Viễn ở trên tay. Trong ảnh là Hạ Tiêm Tiêm đứng cùng cha mẹ cười vô cùng ngọt ngào. Thời gian dài, Giang Ninh Phiến cầm di động đi ra khỏi phòng tắm. Bên ngoài, Hạng Chí Viễn đang ngồi trên sofa lật báo xem, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Thấy cô đi ra, Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn cô một cái, từ trên sofa đứng lên, trừng mắt nhìn cô nói, cái gì? Em gấp gáp vậy sao? Nếu gấp, tôi đi vào nói với em. Giang Lê Phiến nhìn Hạng Chí Viễn, cô chậm rãi đi về phía hắn. Hạng Chí Viễn, Tôi muốn hỏi anh một câu. Anh suy nghĩ kỹ càng lời tôi nói. Gì? Hạng Chí Viễn cúi đầu nhìn cô. Hành động của Hạ Tiêm Tiêm có động lòng với anh không? Giang Lý Phiến nhìn anh hỏi. Biết rằng nếu anh không đi, cha mẹ cô ấy rất có thể sẽ ly tán. Giữa hai người, cô ấy đã chọn bảo vệ anh. Anh có cảm động không? Hạng Chí Viễn ánh mắt lóe lên. Em tại sao lại hỏi như vậy? Hành vi vì anh mà bỏ qua cha mẹ ruột của cô ấy thật sự khiến anh cảm động sao? Giang Ninh Phiến hỏi. Chắc chắn cảm động lắm phải không? Ngay cả Hạng Văn Thanh cũng cảm động. Vậy Hạng Chí Viễn thì có thể không động lòng sao? Hạng Chí Viễn đứng ở trước mặt cô, dùng đôi mắt đen thật sâu nhìn chăm chú vào trong đôi mắt nghiêm túc của cô. Một lúc sau mới vươn tay nhéo cái cằm cô, thấp giọng nói. Nếu là em, như thế nào? Em chọn thế nào? Cứu cha mẹ tôi. Chỉ cần anh nguyện ý, tôi sẽ cho anh cứu cha mẹ tôi, dù có biết anh sẽ gặp nguy hiểm. Giang Ninh Phiến không cần suy nghĩ nhiều liền trả lời dứt khoát. Bàn tay đang nắm cằm của Hạng Chí Viễn khựng lại, đôi mắt đen láy dán chặt vào người cô, tự hồ không ngờ cô lại đưa ra câu trả lời như vậy. Nhìn dáng vẻ của Hạng Chí Viễn, Giang Ninh Phiến không khỏi chua xót cong môi. Câu trả lời của cô làm anh thất vọng sao? Cô không tuyệt vời như Hạ Tiêm Tiêm, cô yêu một người đến mức không muốn cha mẹ của mình à? Cô sẽ không phải là đối thủ của Hạ Tiêm Tiêm. Giang Ninh Phiến không nỡ nhìn vào mắt anh, vươn tay muốn đẩy anh ra. Hạng Chí Viễn đột nhiên trừng mắt nhìn cô. Vậy em biết anh chọn cái gì không? Giang Ninh Phiến yên lặng nhìn anh. Giang Ninh Phiến yên lặng nhìn anh. Cứu cha nuôi của tôi. Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm cô, gằn từng chữ. Chỉ cần em muốn, tôi sẽ để em cứu cha nuôi của tôi, cho dù biết sẽ gặp nguy hiểm. Giang Ninh Phiến kinh ngạc nhìn anh. Anh sao lại có thể có đáp án này? Nếu em cứu được, tất cả mọi người sẽ vui vẻ. Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm vào mắt cô. Nếu em vì chuyện này mà chết, tôi sẽ ở bên em. Nó giống hệt như đáp án ở trong lòng cô. Giang Ninh Phiến ngơ ngác nhìn Hạng Chí Viễn, có chút không thể tin được. Anh... Tôi lại đi chọn cái kia mới là lạ. Hạng Chí Viễn nhéo cằm. Ừ. Giang Ninh Phiến gật đầu. Hứa với tôi trước, làm người phụ nữ của tôi đi. Hạng Chí Viễn nói, trong mắt hiện lên vẻ tà ác. Quay lại một lần nữa. Giang Ninh Phiến cắn môi, ngẩng đầu đi lên lầu. Hình như nghe thấy tiếng tiểu chuông nhỏ đang khóc, tôi đi xem. Nói rồi Giang Ninh Phiến đẩy tay anh ra, đi về phía cầu thang. Mẹ kiếp, quay trở về đây cho tôi. Hạng Chí Viễn trừng mắt nhìn cô, lại chạy trốn à? Thật sự khóc rất nhiều rồi. Giang Ninh Phiến ba bước chạy hai bước lên lầu. Khẩn cấp nhanh lên, khẩn cấp nữa. Hạng Chí Viễn bất đắc dĩ nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, sau đó lại đuổi theo. Giang Ninh Phiến bước nhanh đi về phía trước. Thật ra ở trong lòng suy nghĩ kỹ, cô cũng không ngạc nhiên Hạng Chí Viễn sẽ có lựa chọn như vậy. Cả nhà Hạng Chí Viễn đều bị An diệt vong khi anh còn nhỏ, không ai muốn nếm trải nỗi đau xa người thân lần thứ hai. Thực ra cô và Hạng Chí Viễn đều coi trọng người thân, đặt người thân ở trên đầu. Dù thế nào thì người thân cũng là người thương yêu nhất trên đời này. Vì vậy cô nghĩ sự lựa chọn của mình là không sai. May mắn thay, cô chọn cách che giấu sự thật về cái chết của chị gái mình và anh rể. Nếu không, Hạng Chí Viễn muốn coi trọng người thân làm sao chấp nhận giết chết người thân của người mình yêu, cứ để cho anh ấy không bao giờ biết đi. Đêm đến, Giang Ninh Phiến đứng ở trong phòng tắm, kéo cổ áo khoác rộng xuống, lộ ra gần hết vai. Băng gạc ở trên vai vẫn còn, một vệt máu đang rỉ ra. Đối mặt với gương, cô gỡ từng lớp gạc ra. Cơn đau khiến cô nhíu mày. Điều khiến cô cau mày không chỉ là thay băng, cô không biết bây giờ phải đối mặt với Hạng Chí Viễn như thế nào. Vì để cô lại làm người phụ nữ của anh, Hạng Chí Viễn hôm nay đã quấy rầy cô cả ngày, yêu cầu cô từ bỏ thân phận cảnh sát và cùng anh quay về Thái Lan. Nhưng sao điều đó có thể xảy ra? 2 năm trước cô đã quyết định từ bỏ, 2 năm sau làm sao cô có thể lại như vậy được? Giang Ninh Phiến nghiến răng xé lớp băng gạc cuối cùng, mày nhíu thật chặt. Rầm một tiếng, cửa đột nhiên bị mở ra. Giang Ninh Phiến theo bản năng làm ra cái thủ thế, liền thấy Hạng Chí Viễn đứng ở cửa phòng tắm, dùng một đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô. Hạng Chí Viễn, đây là phòng tắm. Giang Ninh Phiến kinh ngạc nhìn anh. Anh xông cả vào phòng tắm, cô đã khóa cửa rồi. Đây là phòng tắm, nhưng cũng là nhà tôi. Hạng Chí Viễn đứng ở cửa, tay giơ lên thẻ phòng, trong đôi mắt đen lóe lên một tia thành công. Giang Ninh Phiến Nén giận, một giây sau liền thấy Hạng Chí Viễn nhìn thẳng vào ngực cô. Cô cúi đầu tiện thay băng. Trên người cô mặc áo cổ rộng, không mặc nội y, nên kéo cổ áo sang một bên. Tại thời điểm này, đó là một sự lộ liễu ra hoàn toàn. Mặt Giang Nguy Phiến không khỏi nóng lên, đưa tay kéo cổ áo lại. Hạng Chí Viễn bước nhanh về phía trước, bàn tay thon dài nóng bỏng nắm lấy cổ mảnh khảnh của cô. Em làm gì vậy? Vết thương còn chảy máu à? Hạng Chí Viễn nhìn thẳng vào làn da bên dưới vết thương của cô, càng ngày càng xấu đi. Giang Nguy Phiến sắc mặt càng nóng, chán ghét nói, tôi đang thay băng, anh đi ra ngoài trước được không? Tại sao lại phải thay quần áo trong phòng tắm? Để anh thay cho em. Hạng Chí Viễn bá đạo nói, anh không rõ nam nữ có cái thân phận gì à? Chúng ta ngay cả con gái cũng có rồi. Giang Ni Phiến bị chặn lại, không nói được lời nào. Ngồi xuống cho anh. Hạng Chí Viễn đẩy cô ngồi xuống ghế, cầm lấy đồ thay quần áo ở bên cạnh. Để tôi có thể tự làm. Anh giật lấy lọ thuốc ở trên tay cô. Đừng có nhúc nhích, nói nhảm, tôi sẽ ép em đấy. Giang Ni Phiến lại rất tức giận. Bây giờ, thế nào rồi? Cô nói yêu anh, vậy anh ăn đậu hủ của cô, lợi dụng cô đúng không? Hạng Chí Viễn mở hộp thuốc nhỏ, rắc thuốc bột lên trên vết thương trên vai của Giang Ninh Phiến. Tiếng xèo xèo, Giang Ninh Phiến nghiến răng chịu đau. Bột thuốc rơi xuống vết thương còn chưa đóng vảy, đau không chịu nổi. Hạng Chí Viễn khom người, đưa mắt nhìn thấy khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt của cô. Trong mắt hiện lên một tia đau đớn, thản nhiên nói, xong rồi. Ờ. Giang Ninh Phiến đau đến không nói lên lời, môi khẽ run. Đôi môi mỏng của Hạng Chí Viễn đến gần vết thương của cô, khẽ thổi. Làn gió ấm áp lướt qua vết thương, làm cô bớt đau một chút. Giang Ninh Phiến tâm tình tốt hơn, khẽ đảo mắt, liền thấy Hạng Chí Viễn đang thổi lên vết thương cho cô. Đôi mắt đen đầy nghiêm túc cùng tập trung, tự hồ sợ làm cô bị thương. Trái tim của Giang Ninh Phiến chấn động kịch liệt, tim đập đột ngột dữ dội. Phòng tắm rất yên tĩnh. Nó yên tĩnh đến mức nhịp tim của cô nghe rất rõ ràng. Hạng Chí Viễn chậm rãi đứng dậy, nhặt miếng băng dán thuốc bên cạnh dán lên trên người cô, dùng đôi mắt đen láy nhìn cô. Giang Ninh Phiến, trái tim của em đang nói cho tôi biết, em muốn tôi. Anh nghe nhầm rồi. Giang Ninh Phiến cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Lòng của em cũng nói cho tôi biết, em vô cùng muốn tôi. Em muốn hôn tôi, em muốn tôi cùng tôi làm chuyện đó. Hạng Chí Viễn nói xong, khuôn mặt đột nhiên dán ở trước mặt cô, môi mỏng suýt chút nữa nói từ cuối cùng đối với đôi môi của cô ở trong miệng anh. Giọng nói của anh quyến rũ chết người. Giang Ninh Phiến thân thể không khỏi lui về phía sau. Đừng có nói nhảm. Lời nói ở trong miệng của anh có thể có mấy bao nhiêu tiêu chuẩn đây? Giang Ninh Phiến vừa mở miệng, hàm đã bị Hạng Chí Viễn nhéo một cái, ép cô phải mở miệng, khó hiểu nhìn anh. Hạng Chí Viễn khom người đứng ở trước mặt cô, ánh mắt dán chặt vào cái miệng cô, ánh mắt mở dần đi. Giang Ninh Phiến sừng sốt một chút, chợt phát hiện trong miệng mình thiếu mất một cái răng. Nó đã bị Hạng Chí Viễn phá hủy 2 năm trước. Có đau không? Hạng Chí Viễn trừng mắt cắn răng, trầm giọng hỏi. Giang Ninh Phiến nắm lấy tay anh, thản nhiên nói, đã lâu rồi nên quen rồi. Em không hối hận sao? Hạng Chí Viễn nhìn kỹ vào mắt cô, cho dù tôi đánh gãy một cái răng của em cũng không hối hận sao? Em có cảm thấy tội lỗi vì bỏ tôi không? Giang Ninh Phiến không nghĩ nhiều, nói, không, tôi không hối hận. Em cứ muốn sống như vậy, có thể chịu đựng mất răng, chịu nhục sinh con, sao 2 năm không tới tìm tôi? Hạng Chí Viễn hai tay mảnh khảnh ôm mặt, thâm trầm nhìn chằm chằm cô với đôi mắt đen láy. Đôi mắt anh quá sâu, sâu đến nỗi nhìn một lúc cô cảm thấy mình lạc mất chính mình. Hạng Chí Viễn, anh từ bỏ đi, chúng ta không thể nào. Cô ngồi trên ghế, gượng ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm cô, trên mặt không rõ biểu tình gì. Hạng Chí Viễn, anh yêu thích tôi sao? Cô ấy hỏi. Tôi không biết. Hạng Chí Viễn hai tay ôm mặt cô, mơ hồ trả lời. Anh nhìn cô chằm chằm, thanh âm khàn khàn. Tôi chỉ biết, 2 năm nay, em như một bóng ma ở trong lòng tôi. Cây gai không nhổ thì đau, mà nhổ ra thì lại càng đau. Giang Ninh Phiến ngây người nhìn anh, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Thật lâu sau cô mới chậm rãi nói, Hạng Chí Viễn, rút ra đi, một lát sẽ hết đau thôi. Tôi 2 năm không rút ra được, em cảm thấy bây giờ tôi còn rút được sao? Hạng Chí Viễn tự giễu cười nhạt. Anh bây giờ mới biết Người cô yêu là anh, mãi mãi là anh, không phải là An Vũ Dương. Mặt của Giang Linh Phiến được anh ôm ở trong lòng bàn tay, hơi nóng từ đầu ngón tay anh gần như làm cô tan chảy. Hạng Chi Viễn, con người ta yêu nhau, không phải cứ ở bên nhau mới có một kết cục tốt đẹp đâu. Giang Linh Phiến chua xót nhếch môi nói, anh có một Tiềm Tiềm nguyện ý với anh mà. Cha mẹ cũng đồng ý với chuyện của anh, còn tôi có sự nghiệp của tôi. Em thật biết so sánh. Nghe nói như vậy, em thật sự là một phần vạn của Tiêm Tiêm cũng không bằng. Hạng Chi Viễn cười nói, một người sẵn sàng từ bỏ cuộc sống của cha mẹ vì anh ta, một người thậm chí không sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp chỉ vì anh. Ừ, một phần vạn của cô ấy em cũng không bằng. Giang Ninh Phiến cay đắng nói, tôi nghĩ thật sự anh không yêu tôi bằng Hạ Tiêm Tiêm đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Hạng Chi Viễn ôm mặt, dùng đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm cô. Em là một người đàn bà xấu xa, nhưng tôi lại muốn cái xấu. Giang Ninh Phiến nghe đến đây hoàn toàn sửng sốt. Anh ta đã nói như vậy, và anh ta thực sự đã nói cô là một người đàn bà xấu xa, nhưng anh lại muốn cái xấu. Cô là một người đàn bà thực sự xấu xa, anh vẫn muốn cái xấu. Cô quá là một người phụ nữ xấu xa, anh vẫn muốn cái xấu. Giang Ninh Phiến nhất định mở miệng nói. Hạng Chí Viễn đã hôn lên miệng cô. Lần này anh không cuồng nhiệt, chỉ là áp sát môi mỏng của mình vào môi cô, bám chặt lấy. Hạng Chí Viễn áp lên môi cô, từ từ nhắm mắt lại, ngón tay áp lên mặt cô. Nó giống như là một nghi thức, và giống như một nụ hôn ấm áp từ một người đã từng mất đi, bị đóng băng tâm hồn trong một thời gian dài. Giang Ninh Phiến ngây người, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cô không ngờ rằng mình lại thật sự đánh bại vị trí của Hạ Tiêm Tiêm trong lòng Hạng Chí Viễn, khiến cho Hạng Chí Viễn nhớ nhung. Cô đã tự đánh bại mình khi còn bé à? Là buồn hay là vui, cô cũng không biết. Bùm, bịch một tiếng, Hạng Chí Viễn rời khỏi môi cô, khuôn mặt tuấn tú phong lưu rơi xuống đất, xấu hổ cực độ. Chuyện gì vậy? Giang Ninh Phiến kinh ngạc nhìn anh. Hạng Chí Viễn ở trong mắt lộ ra vẻ xấu hổ. Anh ngồi ở dưới đất không dậy nổi, chân tê dại. Giang Ninh Phiến lúc này mới phát hiện ra hai chân của mình như đang ngồi ở trên mặt đất, gần như bị tách làm đôi. Vì đưa thuốc cho cô, anh cứ khoanh chân khom người xuống, sau đó lại ngồi nói chuyện với cô rất lâu, rồi lại hôn thật lâu. Bây giờ thì anh bị gục xuống, mà ngồi xuống trong một cái tư thế rất buồn cười. Phì, Giang Ninh Phiến không khỏi bật cười, nhìn thấy cái dáng vẻ đau khổ của anh, trong lòng nặng trĩu không hiểu vì sao mà nhẹ đi rất nhiều. Lại còn dám cười, đỡ anh dậy. Hạng Chí Viễn hung hăng nhìn cô chằm chằm. Giang Ninh Phiến bất đắc dĩ từ dưới đất đứng lên, vươn tay kéo anh lên. Hạng Chí Viễn dùng sức đứng lên trên mặt đất, hung ác nhìn. Em mau chuẩn bị đi, mau trở về Thái Lan với tôi. Em sẽ không cùng anh trở về. Vậy thì tôi sẽ đóng gói và mang theo tất cả những người đứng đầu An. Vậy tôi sẽ hận anh. Muốn tôi hận thì làm đi. Giang Ninh Phiến vội đáp. Em... Hạng Chí Viễn nhìn cô chằm chằm, bị cô chặn lại không nói lên lời. Hai người bước ra khỏi phòng tắm. Hạng Chí Viễn đi đến mép giường, cứng ngắc ngồi xuống. Rõ ràng cú ngã vừa rồi không hề nhẹ, chỉ là anh chịu đau một chút mà thôi. Thấy anh như vậy, Giang Ninh Phiến hơi ngẩn ra. Cô đưa tay vuốt tóc buộc lại để lát nữa có thể chìm vào giấc ngủ. Khi nào em sẽ từ chức? Hạng Chí Viễn ngẩng đầu nhìn cô, lại bắt đầu hỏi. Không nói chuyện này nữa. Câu trả lời của Giang Ninh Phiến rất chắc chắn. Khi nào thì em sẽ từ chức? Hạng Chí Viễn ngồi ở bên giường tiếp tục hỏi nhưng không nghe thấy lời cô trả lời. Giang Ninh Phiến bất lực, định dùng cách này quấy rầy cô đến khi cô đồng ý từ chức sao? Cô chuyển đề tài. Anh không phải là đi gặp Hạ Tiêm Tiêm sao? Hai ngày nay anh đều ở bên tôi rồi. Đừng giả bộ hào phóng, tôi không tin em không có khẩu vị như vậy. Hạng Chí Viễn ngồi ở chỗ đó nhướng mày tà ác. Tôi đã sớm nói với em ấy. Tôi coi em ấy như em gái. Em ấy kết hôn sinh con, tôi sẽ gánh vác gia đình đó. Nhưng người cô ấy muốn lấy rõ ràng là anh. Đừng nói là anh không hiểu. Giang Ninh Phiến nói. Cái này, tôi không thể thỏa mãn cô ấy. Hạng Chí Viễn nói xong, dùng đôi mắt đen thâm thúy nhìn cô chằm chằm, bổ sung thêm. Cho nên, cô ấy không phải là trở ngại để em trở làm người phụ nữ của tôi. Em khi nào thì từ chức? Từ chức là điều nên làm sao? Tôi sẽ không từ chức. Giang Ninh Phiến nói, sợ anh đặt câu hỏi lập tức chuyển đề tài. Hơn nữa, Kẻ chủ mưu tấn công anh nửa năm vẫn chưa bị phát hiện, tôi cũng không có lòng nào để nói bất cứ điều gì khác. Nếu tra ra kẻ đứng sau, em sẽ từ chức sao? Hạng Chí Viễn ánh mắt trầm xuống. Đợi tìm được đã. Giang Lê Phiến từ ngăn kéo đứng bên cạnh lấy tư liệu đang nghiên cứu, ném lên chăn bông bên cạnh. Nói cho tôi biết, anh cảm thấy là ai đứng sau những cái cuộc này? Hạng Chí Viễn cầm lấy chồng văn kiện, đôi mắt đen hơi tối lại. Lại đây. Giang Lê Phiến cũng không lại. Hạng Chí Viễn kéo cô đến bên cạnh mình, bảo cô ngồi xuống giường, để cô dựa vào đầu giường. Đôi tay thon thả nhấc hai chân cô đặt lên giường. Giang Lê Phiến cũng không nói lên lời, nhìn động tác của anh. Vừa muốn đi xuống, Hạng Chí Viễn liếc xéo cô một cái. Nếu muốn nghe về tổ chức vô danh kia thì ngồi yên một chút. Một câu nói như đinh đóng cột. Giang Lê Phiến không nhúc nhích nữa, ngồi yên ở trên giường, dựa đầu vào đầu giường. Hạng Chí Viễn ngã xuống, gối đầu lên đùi cô, nằm thoải mái, cầm sấp văn kiện trong tay lật vài trang, sau đó khịt mũi. Dựa theo tư liệu hiện tại của em sẽ không thể tìm thấy trong 50 năm nữa đâu. Giang Lê Phiến nghe vậy thì không thoải mái. Chẳng lẽ anh đang nghi ngờ năng lực làm việc như vậy của cô sao? Vậy thì anh đã tìm thấy những gì? Giang Lê Phiến hỏi. Hạng Chí Viễn tựa vào trong lòng cô, quay đầu nhìn cô, tập trung thanh âm nói. Đối với những kẻ địch ta đã gặp hiện tại, kẻ có năng lực này có thể theo tôi nửa năm, tôi cũng không buông tay ra, phải giữ bí mật. Hóa ra anh vẫn còn giữ nó. Cô cho rằng anh có muốn mạng của mình hay không, căn bản cũng không thèm để ý à? Ngay cả nhàn rỗi như cái gì cũng không làm. Sau đó thì sao? Giang Ninh Phiến nghiêm túc hỏi. Mấy người nằm vùng đó tiếp xúc báo cáo đều không phải là tổ chức vô danh kia. Hạng Chí Viễn nói. Cô ngồi ở trên giường, anh dựa vào chân cô, hai người dùng một tư thế thân mật nói chính sự. Chỉ như vậy thôi sao? Giang Lê Phiến nghi hoặc hỏi. Anh còn bắt một số tay chân nhỏ của đối phương, dạy dỗ thành người của anh, sau đó mang nằm vùng, cũng lèn vào tổ chức vô danh kia. Hạng Chí Viễn nhìn chăm chăm vào mặt cô nói. Sắc mặt của Giang Lê Phiến lập tức nghiêm túc nói. Khi không hiểu về tổ chức kia, vào nằm vùng là một cách tốt nhất. Biện pháp tốt. Nghe vậy, Hạng Chí Viễn đùa cợt nhích môi. Em biết tôi tổn thất bao nhiêu người không? Tổn thất? 20 người của tôi, tinh anh nhất, ở dưới tay cha nuôi tôi, đều bị đối phương treo cổ trong vòng một tháng nằm vùng đấy. Một người cũng không lưu lại. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói. Nói đến đây, trong con ngươi đen kịt của anh xẹt qua một tia căm giận muốn trả thù. Giang Ni Phiến nghe xong lập tức ngồi thẳng dậy, không dựa vào đầu giường nữa. Trong vòng một tháng đều bị phát hiện. Tổ chức này thật là khủng khiếp. Loại tổ chức nào sẽ nghiêm ngặt để khám phá ra tất cả các bí mật đây? Điều này là không thể. Người chủ mưu đứng sau phía màn này rốt cuộc là loại người gì? Đúng, rất đáng sợ. Đáng sợ đến mức tôi hiện tại cũng không tra ra được đối phương là ai. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói. Nhưng có thể khẳng định chính là tôi và đối phương kia nhất định có thâm cừu đại hận. Thâm cừu đại hận? Đối phương không chỉ đem những người nằm vùng của tôi đi treo cổ, còn đưa thi thể đến một quán bar ở dưới tay tôi. Trên mặt mỗi thi thể đều dùng dao rạch 4 chữ máu. Ánh mắt của Hạng Chí Viễn tràn ngập oán khí, gằn từng chữ. Nợ máu, trả máu. Nợ máu, trả máu. Giang Nghi Phiến chỉ tưởng tượng hình ảnh kia đã cảm thấy rùng mình. Cô hiểu ra một điều. Nợ máu, trả máu. Nói như vậy, đối phương giống như là cô lúc trước, là một kẻ tìm cách trả thù. Vậy tôi đã hại nhiều người như vậy, chẳng nhẽ còn lấy quyển nhật ký ra viết ra sao? Hạng Chí Viễn nói. Giang Nghi Phiến im lặng nhìn anh, hận không thể một cước đá anh xuống. Anh nói những lời này không biết xấu hổ à? Hại người lại còn hợp lý khi khái như vậy có phải không? Hạng Chí Viễn liếc nhìn cô một cái, hiểu được ý thức chính nghĩa của cô đang phát tác, lạnh lùng nói. Em cũng không phải là chưa từng ở bên cạnh tôi. Tôi có lần nào không vô cớ giết người à? Giang Ni Phiến hồi tưởng lại. Đích xác Hạng Chí Viễn có một tiêu chí của hắn. Người khác không động thì hắn cũng bất động. Người khác chọc hắn, hắn trả gấp 100 lần. Hắn cảm thấy mỗi người mình giết đều là đáng phải chết sao? Nhưng giữa những chuyện đó vẫn có những người vô tội, tựa như chị gái cô và anh rể của cô. Chỉ là hắn ta cho là như vậy mà thôi. Có thể là người anh chưa từng biết qua, nhưng mà là thân nhân của họ trở về báo thù sao? Giặc Nê Phiến nói, anh suy nghĩ lại đi. Nhiều người như vậy, nghĩ đến làm gì cho nó mệt đầu. Hạng Chí Viễn có biểu tình cứ như là chẳng có quan hệ gì. Giang Liên Phiến đau đầu, rút cuộc anh ta kết thù với bao nhiêu người? Mẹ, ba. Một giọng nói trong trẻo truyền đến. Giang Liên Phiến nhìn sang, thấy Chuông nhỏ đầu bù tóc rối đi vào, lại mặc bộ đồ ngủ vịt màu vàng vào. Chuông nhỏ rất thích vịt vàng. Giang Liên Phiến chỉ mua đồ chơi vịt vàng cho bé, nhưng khi đến với Hạng Chí Viễn, Hạng Chí Viễn đều may cho Chuông nhỏ cả một bộ quần áo vịt vàng, đủ thứ nhu yếu phẩm, ăn ở đi lại. Chuông nhỏ mừng quá, bèn mặc bộ áo vịt vàng, mỗi ngày đều không cảm thấy chán. Chuông nhỏ mở mắt, tò mò nhìn bọn họ, rồi từ mép giường bò lên, dùng đôi chân nhỏ đá đá thật mạnh cho đến khi leo lên được giường. Ngay sau đó, Chuông nhỏ tò mò nhìn Hạng Chí Viễn, bắt chước dáng vẻ của hắn, nằm bên cạnh, nằm gối đầu lên đùi của Giang Ninh Phiến, giang hai chân tùy ý, cười giòn tan. Thật vui. Một chiếc gối lớn và một chiếc gối nhỏ đặt trên đùi bé. Dùng chân bé làm gối hay là làm đồ chơi đây? Giang Ninh Phiến đau đầu vuốt trán. Vì Chuông nhỏ đến, cả Giang Ninh Phiến và Hạng Chí Viễn đều ngầm chọn không thảo luận về tổ chức vô danh kia nữa. Hạng Chí Viễn quay mặt sang Chuông nhỏ, dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mập mạp của bé. Tiểu Chuông nhỏ. Chuông nhỏ lập tức bắt chước anh, nằm nghiêng, còn đè lên bắp chân của Giang Ninh Phiến, ngọt ngào gọi, ba. Con đi Thái Lan với ba, ở Thái Lan có rất nhiều vịt nhỏ đấy. Hạng Chí Viễn bắt đầu nịnh nọt Chuông nhỏ. Nghe là có vịt. Chuông nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn hỏi, mẹ thì sao? Cùng nhau đi, Hạng Chí Viễn nói. Giang Ninh Phiến ngồi đó, nhìn hai cha con. Cô còn chưa nói chuyện, tại sao lại đi cùng nhau? Bà ngoại thì sao? Chuông nhỏ lại chớp chớp mắt hỏi, đi cùng nhau luôn. Bà, đôi mắt đen của Hạng Chí Viễn, sâu thẳm. Người phụ nữ mà anh Lích nhìn ở cổng siêu thị chính là mẹ ruột của Giang Ninh Phiến. Mẹ ruột. Ba, thế còn ba An thì sao? Chuông nhỏ lại hỏi. Nghe được ba chữ này, Hạng Chí Viễn lập tức sắc mặt tối sầm lại. Đừng gọi hắn ta là ba An nữa. Chuông nhỏ bị Hạng Chí Viễn sắc mặt dọa sợ, lập tức đứng dậy, nhào tới bên cạnh Giang Ninh Phiến. Mẹ, ba thật hung dữ. Giang Ninh Phiến ôm lấy thân thể nhỏ bé của Chuông nhỏ, nhìn Hạng Chí Viễn than thở. Anh không được hung dữ, nhưng anh không được phép cấm bé gọi là ba An. Hạng Chí Viễn cũng từ trên giường ngồi dậy, chiếu thẳng mắt nhìn con gái. Tiểu Chuông nhỏ, nhớ kỹ, con là do ta sinh ra. Do ta và mẹ con sinh ra con, hiểu chứ? Không, con là ba An và ưng. Chuông nhỏ đang định phản bác, Giang Ninh Viễn liền lấy tay bịt miệng con gái lại. Hạng Chí Viễn sắc mặt đen kịt. Giang Ninh Viễn cười cười. Mẹ dạy bé. Hạng Chí Viễn u ám trừng mắt nhìn cô, suýt chút nữa thì muốn mắng. Cuối cùng kìm nén cảm xúc, gằn từng chữ nói. Mẹ em nhất định là thị lực kém. Con gái của em nhìn có chút nào giống thằng mù kia không? Thậm chí cũng không những phun ra những từ bẩn thỉu như vậy. Thực sự không dễ dàng gì. Vậy là anh cũng không nhận ra Tiểu Chuông nhỏ thoạt nhìn rất giống anh ngay từ lúc đầu sao? Giang Ninh Phiến phản bác. Vớ vẩn. Hạng Chí Viễn lườm cô một cái. Ai lại đi gặp một đứa trẻ từ trên đường lại nghiên cứu xem nó có giống mình hay không? Ai mà nhận ra được một đứa trẻ ở trên đường phố chứ? Đúng, quả thực không có ai cả. Giang Ninh Phiến ngậm miệng lại. Chuông nhỏ bị bịt miệng, kêu oai oe, dùng bàn tay nhỏ bé đẩy tay của cô ra, nghiêm túc nói. Bà ngoại và ông ngoại sinh ra mẹ. Con là con của mẹ và ba An. Ông ngoại. Hạng Chí Viễn nghe được xưng hô này, đôi mắt đen thâm thúy nhìn Giang Ninh Phiến. Cha em... Thông tin cô Minh Thành kiểm tra không rõ ràng lắm. An giấu kỹ quá mà chỉ khẳng định cô ở với mẹ con cô. Nghe vậy, Giang Lê Phiến hai mắt mờ mịt, bình tĩnh nói. Ông ấy qua đời rồi. Tôi không có cha mẹ là giáo sư đại học. Ngày tôi sinh ra, cha tôi cũng qua đời. Anh nhớ, khi cô mới biết anh, cô ấy cũng nói rằng cha mẹ cô ấy là giáo sư đại học. Hạng Chỉ Viễn nhìn cô chằm chằm. Chuồng nhỏ nghiêng đầu, nhìn cái này, nhìn cái kia. Giơ cao hai tay nhỏ bé, ra vẻ cái gì cũng biết. Ông ngoại là cảnh sát. Bé nói giống như là giơ tay để trả lời một câu hỏi vậy. Bé nói, giọng trẻ con, phát âm không chuẩn. Hạng Chỉ Viễn lần đầu tiên không nhận ra, nhất thời sắc mặt tối sầm. Nhìn Giang Lê Phiến nói, cha em là cảnh sát à? Đúng, và là một trong những người sáng lập Gia An. Giang Lê Phiến đương nhiên sẽ không nói điều này. Cô thản nhiên nói, ừm, ông ấy là cảnh sát, chết trong khi thi hành công vụ. Hạng Chỉ Viễn nhìn chằm chằm cô, sắc mặt càng ngày càng khó coi, thanh âm cũng càng ngày càng trầm. Chết trong tay người nào? Giang Lê Phiến cụp mắt xuống, lật xem hồ sơ của cha cô. Ông ấy chết ở trong hiện trường đánh nhau. Giọng nói của cô cũng rất nhẹ nhàng. Hạng Chỉ Viễn kiên định nhìn cô, đột nhiên xuống giường rời đi, sải bước ra khỏi phòng ngủ, không quay đầu lại. Giang Lê Phiến nhìn bóng lưng anh, mím chặt môi. Anh ta làm sao vậy? Ba mất rồi. Chuông nhỏ chỉ ra cửa nói, ba đi mất rồi. Điện thoại của cô lại rung lên. Giang Lê Phiến một tay ôm con gái, một tay nhận điện thoại. Là An Vũ Dương gọi đến. Vừa nhìn thấy chữ An Vũ Dương thì trong lòng thắt lại. Xin chào, Giang Lê Phiến thì thầm. Làm sao vậy? Hiện tại anh mới biết em bị thương do trúng đạn, đi làm nhiệm vụ bảo vệ Hạng Chỉ Viễn à? An Vũ Dương lo lắng, thanh âm truyền đến. Thương thế của em như thế nào? Thay vì trách cô ấy thân thiết với Hạng Chỉ Viễn, anh lại lo lắng đến vết thương của cô. An Vũ Dương thật sự đối với cô quá tốt. Hai năm trước, nếu không có anh, cô cũng không cứu được Hạng Chỉ Viễn rồi. Vết thương của em chỉ là chuyện nhỏ, cũng dần khỏi rồi. Giang Lê Phiến nói, anh không cần lo lắng, cũng đừng nói cho mẹ em biết. Anh đương nhiên là biết. Giọng nói dịu dàng của An Vũ Dương tràn đầy lo lắng. À, anh đã thuyết phục cô rồi. Hai ngày nữa cũng sẽ về Hồng Cảng. Nhưng bên em định giải thích thế nào? Vâng, làm thế nào để giải thích đây? Chuông nhỏ thì đứng về phía Hạng Chỉ Viễn. Hạng Chỉ Viễn sẽ không bao giờ để tiểu chuông nhỏ rời đi. Nếu mẹ mà biết tiểu chuông nhỏ đang ở lại với bên Hắc Đạo thì không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức kéo theo. Tôi cũng không biết. Giang Lê Phiến thấp giọng nói. An Vũ Dương, hình như tôi làm chuyện rối tung lên rồi, không biết nên làm thế nào nữa. Vốn dĩ mọi chuyện đã được làm sáng tỏ từ 2 năm trước. Kết quả là sau 2 năm, khi cô và Hạng Chỉ Viễn bên nhau, mọi chuyện lại rối như tơ vò, không sao hiểu nổi. Dì đã chuẩn bị quay lại thì định giải thích với dì như thế nào đây? An Vũ Dương hỏi. Không biết. Sao em dám nói cho bà ấy biết Hạng Chỉ Viễn là cha của tiểu chuông nhỏ? Giang Lê Phiến buồn bực cúi đầu nhìn đứa con gái trong lòng. Chuông nhỏ ngồi trong vòng tay cô, chơi đùa với những ngón tay của cô, lại gặm cắn. Cho nên em đã quyết định đem chuông nhỏ ở lại cùng Hạng Chỉ Viễn à? Giọng nói của An Vũ Dương vang lên bên tai, tự hồ có chút thất vọng. Anh thật không ngờ một khi anh rời đi như vậy, em lại cùng Hạng Chỉ Viễn dây dưa như vậy. An Vũ Dương, chắc em không nghe thấy tôi hỏi em đang nghĩ gì rồi. An Vũ Dương cười khổ. Giang Lê Phiến im lặng. An Vũ Dương, xin cô cân nhắc cho Tiểu Linh Đan. Xin cô đừng bỏ rơi Tiểu Linh Đan. Xin cô hãy ở bên Tiểu Linh Đan. Quên đi, chúng ta đi từng bước một. Nếu mọi chuyện trở nên quá sức, em vẫn còn có anh ở đằng sau bảo vệ. An Vũ Dương nói, giọng cực kỳ chua xót. Giang Lê Phiến nghe thấy rất khó chịu. An Vũ Dương, em không muốn nợ anh thêm nữa. Em không nợ anh, là anh nợ em. An Vũ Dương có chút tự giễu nói. Nói xong còn dặn dò cô mau bình phục rồi cúp điện thoại. Giang Lê Phiến đau lòng ngửa ra sau. Ai có thể nói cho cô biết sau đó phải nên làm gì? Cô nói dối, hết lời nói dối này đến lời nói dối khác. Ai chỉ cho cô cách giữ bình tĩnh trước những lời nói dối đây? Ngoài cửa, Hạng Chỉ Vũ đứng bên cửa, tay cầm 2 ly sữa, một lớn một nhỏ, bốc hơi nghi ngút. Anh đứng ở đó, dáng người lạnh lùng uy nghiêm, trên khuôn mặt có những đường nét quyến rũ. Dưới mái tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt dài hẹp lộ ra những tia cảm xúc phức tạp, bao gồm cả ghen tị và buồn bã. Trong phòng khách, sạch sẽ và trống trải, hai cốc sữa lạnh được đặt ở trên bàn cà phê. Một bóng người mảnh khảnh đứng ở trước cửa sổ, nhìn bàn đêm bên ngoài. Ánh đèn chiếu vào người, bóng người nghiêm nghị, đôi mắt đen thâm thúy. Hạng Chí Viễn đứng ở đó. Ông ngoại là cảnh sát. À, ông ta là cảnh sát và chết trong lúc thi hành công vụ. Ông ấy chết tại hiện trường của một cuộc chiến băng đảng. Em cũng không biết. Sao dám nói cho bà ấy biết Hạng Chí Viễn là cha của Tiểu Chuông nhỏ? An Vũ Dương, hình như em làm mọi chuyện rối tung lên rồi, không biết phải làm sao. Chẳng lẽ vì nguyên nhân này cô đến chết cũng không thể tiếp nhận anh, không cam lòng từ chức? Vì sao không sớm nói cho anh biết? Thình lình một đôi bàn tay nhỏ xuất hiện ở quanh eo. Hạng Chí Viễn cúi đầu hờ hững kéo tay cô ra. Sao còn chưa ngủ? Anh quay người lại. Hạ Tiêm Tiêm đang đứng trước mặt anh trong bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, eo không có chuông, dịu dàng nhìn anh. Em thấy ở đây còn sáng đèn, sao anh còn thức vậy? Tôi đang suy nghĩ một chút, em đi ngủ đi. Hạng Chí Viễn nói, gạt đi bàn tay đang buông ở eo anh, không chút lưu tình. Anh trai Câm, lâu rồi anh không nói chuyện với em, ở lại với em một lát được không? Hạ Tiêm Tiêm nhẹ giọng nói, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ cô đơn hờ hững. Hạng Chí Viễn nhìn cô với ánh mắt không chút cảm xúc. Một lúc sau anh đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống. Hạ Tiêm Tiêm đi đến trước mặt anh, từ từ ngồi xổm xuống, rúc vào trong chân anh, giống như một đứa trẻ cần dựa dẫm. Tiêm Tiêm, buông tay đi. Hạng Chí Viễn nhìn xuống cô, thờ ơ nói. Không, đã lâu rồi em không dựa dẫm vào anh. Hạ Tiêm Tiêm cố chấp nói, trong giọng nói còn mang theo một tia nức nở. Từ khi Giang Ninh Phiến và Chuông nhỏ đến, em càng ngày càng không còn quan trọng với anh. Hạng Chí Viễn lẳng lặng nhìn mái tóc dài của cô ấy. Anh trai Câm, tại sao chúng ta không thể như xưa? Hạ Tiêm Tiêm nhìn sâu vào mắt anh, nhẹ nhàng hỏi. Tiêm Tiêm, anh coi em như em gái. Như anh đã nói, anh sẽ chăm sóc em cả đời. Hạng Chí Viễn ngồi thẳng người, dùng đôi tay mảnh khảnh dùng sức kéo cô ấy ra, trầm giọng nói. Và giọng điệu của anh ấy không thể phủ nhận, nhưng nó đã vượt qua mối quan hệ giữa anh và em ruột thịt rồi. Tôi không thể nghĩ nữa. Anh biết em yêu anh mà. Hạ Tiêm Tiêm bị anh kéo ra khỏi chân. Cô ngồi xổm dưới đất, ngước mắt bi thương nhìn anh. Anh rõ ràng đã nói nếu mình không kết hôn, hai người chúng ta sẽ như thế này mãi, tiếp tục như thế này mãi. Cô thực sự đã yêu anh. Cô thực sự muốn ở bên cạnh anh đến hết cuộc đời. Cô không chỉ muốn làm người thay thế. Bộ dạng sắp khóc của Hạ Tiêm Tiêm dưới ánh đèn rất cảm động. Trước đó, tôi còn tưởng rằng Giang Ninh Phiến không yêu tôi, coi thường tôi. Hạng Chí Viễn cúi đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia tự ti. Không phải chuyện bây giờ cô ấy yêu tôi, cho nên tôi phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Giang Ninh Phiến yêu anh sẽ có trách nhiệm. Thế còn em thì sao? Hạ Tiêm Tiêm nghẹn ngào, cô cũng yêu anh. Cô vẫn rất nhẫn nhịn. Mấy ngày nay Giang Ninh Phiến chỉ làm ầm ĩ một lần. Cô nhìn một nhà ba người bọn họ ngủ cùng nhau, cô không dám làm ầm ĩ, cũng không dám làm ầm ĩ gì cả vì sợ làm phiền anh. Em là em gái của anh, Hạng Chí Viễn lại nhấn mạnh. 2 năm trước anh đã nói với em nguyện ở lại làm em gái, anh có thể chiếu cố cho em. Nếu như em muốn đi, anh cũng sẽ không ép buộc. Em cứ tưởng mình ở lại làm em gái, một ngày nào đó anh sẽ yêu em. Vừa nói, nước mắt của Hạ Tiêm Tiêm chảy dài trên má. Không ngờ Giang Ninh Phiến lại xuất hiện mới có mấy ngày thôi và mọi thứ đã thay đổi. Cô ấy mới ở đây có vài ngày thôi, cô ấy chưa bao giờ rời đi. Giang Ninh Phiến là cái gai ở trong lòng anh, cô không thể rời đi cho đến khi anh gỡ bỏ nó. Anh yêu cô ấy nhiều đến như vậy sao? Hạ Tiêm Tiêm rất buồn. Tại sao? Cô ấy đã lừa dối anh. Cô ấy đang cố cứu tôi. Tôi cũng đã cứu anh. Giọng Hạ Tiêm Tiêm khàn khàn, đau khổ không chịu nổi. Thậm chí cô vì anh mà từ bỏ tính mạng của cha mẹ mình. Hạng Chí Viễn nhìn cô thật sâu. Một lúc lâu sau, anh cúi người tiến sát vào mặt Hạ Tiêm Tiêm. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chằm chằm. Giọng nói trầm khàn vang lên. Tiêm Tiêm, em có biết tôi quen với Giang Ninh Phiến từ khi nào không? Tôi háo hức biết bao khi biết là Ninh Phiến yêu tôi. Hạ Tiêm Tiêm thẫn thờ nhìn anh, nước mắt giàn giụa. Tôi không thể từ bỏ người phụ nữ này. Tôi muốn cô ấy. Hạng Chí Viễn nhìn cô chằm chằm nói. Tiêm Tiêm, em chỉ có thể tự mình điều chỉnh. Tôi không muốn nghe những gì em nói hôm nay. Anh trai câm. Lúc trước tôi đã nói em khống chế còn chưa đủ mạnh. Hôm nay tôi lại nhắc nhở em lần nữa. Từ nay về sau, em chỉ có thể coi tôi là anh trai, hiểu không? Hạng Chí Viễn nói. Tôi không muốn Giang Ninh Phiến ghen với em. Hạ Tiêm Tiêm ngơ ngác ngồi xổm ở trên mặt đất, khó tin nhìn anh. Giang Ninh Phiến mới tới có mấy ngày. Cô ở bên cạnh anh hơn 2 năm. Cô vì anh mà mất đi tất cả. Anh lại thật sự yêu cầu cô phải kiềm chế bản thân, đừng để Giang Ninh Phiến ghen. Đi ngủ sớm đi. Hạng Chí Viễn đứng dậy đi ra ngoài. Anh trai câm, anh không cảm thấy như vậy là bất công với em sao? Giọng nói nghẹn ngào của Hạ Tiêm Tiêm vang lên sau lưng anh. Cô ngồi bệt xuống đất, cả người sụi lơ, nước mắt rơi không biết bao nhiêu lần. Tôi đã coi em như em gái của tôi. Với cái nghĩa này, tôi coi như mình đối với em rất công bằng. Hạng Chí Viễn trầm thấp âm thanh, nói xong liền nhấc chân rời đi. Hạ Tiêm Tiêm ngồi bệt xuống đất khóc thật to. Dưới ánh đèn mờ ảo, trông cô thật mỏng manh. Hạng Chí Viễn đi trở về phòng, nhẹ nhàng mở cửa, liền thấy Giang Ninh Phiến cùng chuông nhỏ nằm ở trên giường ngủ say. Cánh tay của Giang Ninh Phiến để chuông nhỏ dựa vào, tư thế không thoải mái nằm ở đó. Hạng Chí Viễn cúi xuống giường, đem chuông nhỏ đẩy qua một bên, kéo tay Giang Ninh Phiến lại, đặt ở dưới chăn, dùng đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Ngón tay mảnh khảnh vén lọn tóc trên trán cô sang một bên. Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm lông mày, ánh mắt nhìn kỹ đôi môi. Ánh mắt của anh từ từ từng chút một vuốt ve trên khuôn mặt cô. An Vũ Dương, hình như em làm mọi chuyện rối tung lên rồi, không biết phải làm sao. Giọng cô thật bất lực khi nói chuyện điện thoại với An Vũ Dương. Cô ấy quá bất lực trước người đàn ông khác, nhưng cô ấy không chịu để anh gánh vác lấy mọi thứ thay mình. Nó có thể khiến anh vừa ghen vừa đau. Chỉ có cô Giang Ninh Phiến mới có khả năng này. Em không biết phải làm sao thì để tôi làm. Đoạn, Hạng Chí Viễn cúi thấp người, đặt lên môi cô một nụ hôn thật lâu không rời. Hơi thở đều đều nhẹ nhàng của cô lướt qua mặt anh, khiến anh cảm thấy thỏa mãn chưa từng có. Ngày hôm sau, ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ. Giang Ninh Phiến tỉnh dậy trong vòng tay của Hạng Chí Viễn. Anh ôm chặt lấy cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Người đàn ông này thực sự là... Chẳng phải hôm qua chuông nhỏ còn ngủ chung với cô, sao sáng nay lại nằm giữa để ôm cô ngủ rồi? Bùm, tiếng vật nặng rơi xuống đất quen thuộc. Giang Ninh Phiến sắc mặt cứng đờ, vội vàng nói, Hạng Chí Viễn, chuông nhỏ lại rơi xuống đất. Lời vừa dứt, hai cánh tay trên người lập tức được thả ra. Hạng Chí Viễn nhanh như tên bắn lao xuống gầm giường, bế chuông nhỏ lên, bế đặt lên giường. Giang Ninh Phiến từ trên giường ngồi dậy. Chuông nhỏ ngồi xuống giường, ngái ngủ nhìn Hạng Chí Viễn, rồi nhìn Giang Ninh Phiến, đưa đôi tay nhỏ bé vò đầu bứt tóc, ngáp một cái rồi lại nằm xuống giường, lại ngủ thiếp đi, lại ngủ thêm một lần nữa. Hạng Chí Viễn ngồi ở chỗ đó, đưa tay sờ sờ mi tâm, trong mắt hiện lên vẻ buồn ngủ. Anh mà để con ngã nữa, con gái em sẽ bị thiểu năng trí tuệ mất. Giang Ninh Phiến nhịn không được nói, anh đừng thế chỗ của con bé nữa có được không? Có rất nhiều phòng ở bên ngoài trong biệt thự mà, chủ yếu là giường có mà đầy. Anh đã bảo cô Minh Thành làm cho con bé một chiếc giường nhỏ. Hạng Chí Viễn chỉ vào khoảng đất trống bên cạnh. Sau này anh sẽ đặt chỗ đó cho nó ngủ. Không cần, vết thương của tôi cũng gần như là bình phục rồi, có thể ở phòng làm việc dưới lầu nghỉ ngơi. Giang Ninh Phiến vén chăn bước xuống giường. Không, đây là công việc của tôi. Em là của anh, anh có quyền quyết định. Hạng Chí Viễn trừng mắt nhìn cô. Cô còn muốn cùng anh không ngủ chung giường sao? Giang Ninh Phiến nhìn anh nhíu mày. Hạng Chí Viễn, anh đừng có làm vậy. Chúng ta đã là quá khứ rồi. Quá khứ rồi. Hạng Chí Viễn ngồi ở bên cạnh cô, khuôn mặt áp sát vào mặt cô, một tay bóp cằm cô. Bởi vì hiện tại em còn bị thương nên anh chưa làm em. Làm xong rồi thì sẽ hết là quá khứ. Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Phiến lườm anh. Anh ta có nên trơ trẽn như vậy không? Anh đây, anh không biết xấu hổ. Vậy 2 năm qua em chỉ yêu duy nhất mình anh mà. Hạng Chí Viễn nhìn cô cười nhạt, nhướng mày. Giang Ninh Phiến cứng họng, hung hăng trừng mắt nhìn anh. Điện thoại lại rung lên, cô bắt máy, là An Vũ Dương gọi đến. Hạng Chí Viễn vừa nhìn, sắc mặt trong nháy mắt đen như cháo, trong mắt tràn đầy ghen tị. Không nên trả lời cái tên mù đó. Bây giờ anh phải nên biết rằng tôi đang làm việc với anh ấy. Giang Lê Phiến nói. Không có gì. Hạng Chí Viễn định đoạt điện thoại của cô. Hắn ta là đàn ông, còn em thì là phụ nữ. Vậy anh còn có một Hạ Tiêm Tiêm. Em đã không nói với anh, anh cũng không nói với em. Hạ Tiêm Tiêm tôi nhận là em gái tôi. An Vũ Dương tôi nhận là anh trai tôi, được không? Giang Ninh Phiến thản nhiên nói. Về phương diện này, Giang Ninh Phiến không hề thua kém. Em... Hạng Chí Viễn nghiến răng, trừng mắt nhìn cô. Cô nàng đủ độc ác. Giang Ninh Phiến lập tức xuống giường, nhấc điện thoại. Alo, An Vũ Dương, có chuyện gì vậy? Hạng Chí Viễn ngồi ở trên giường, dùng một đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm. Giọng nói có chút lo lắng của An Vũ Dương vang lên bên tai cô. Chỉ là... Dì đã theo anh tối qua quyết định về. Dì vẫn còn chưa biết. Bây giờ dì chắc là sắp đến Hồng Cảng rồi. Em mau đi đón đi. Tôi còn ở lại ở đây. Ngày mai tôi sẽ quay trở lại. Bây giờ ở cửa khẩu hải khẩu. Cái gì? Được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi đến đó ngay. Giang Ninh Phiến sửng sốt. Mẹ làm sao vậy? Đi một mình thì đi, về một mình thì về một mình. Ở tuổi này không thể khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái hay sao? Giang Ninh Phiến cúp điện thoại, bắt đầu bấm số của mẹ. Điện thoại được kết nối rất nhanh. Cô vội hỏi, mẹ, bây giờ mẹ đang ở đâu? Xuống máy bay chưa? Con đi đón mẹ. Tôi đã ở nhà rồi. Giọng nói hờ hững của Hạ Tư Duệ vang lên trong điện thoại. Giọng điệu của mẹ cô vẫn như trước. Ở nhà? Giang Ninh Phiến sửng sốt. Còn con và Tiểu Trung nhỏ sao không ở nhà? Hạ Tư Duệ lạnh lùng hỏi, mang ý dò hỏi. Con... cùng Tiểu Trung nhỏ ở bên ngoài, hiện tại sẽ trở về. Giang Ninh Phiến nói. Mẹ mới về, bây giờ mẹ cũng đã trở về rồi. Vừa dứt lời, Hạ Tư Duệ cúp điện thoại. Giang Ninh Phiến chậm rãi đặt điện thoại xuống. Hạng Chí Viễn đang đứng ở trước mặt cô, dùng đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô. Em phải về, Giang Ninh Phiến nói. Làm sao vậy? Hạng Chí Viễn lạnh lùng hỏi. Mẹ tôi vừa quay lại Hồng Cảng. Giang Ninh Phiến nói xong, kéo cổ áo, cố gắng che đi vết thương. Đi tới mở cửa, nhân tiện tôi nói với anh một tiếng. Bây giờ anh vẫn dưới sự bảo vệ của cô, nên trong giờ làm việc vẫn cần có sự chấp thuận. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn cô. Em cho rằng tôi sẽ cho phép à? Vậy thì anh muốn gì? Giang Ninh Phiến bị Hạng Chí Viễn ôm vào trong lòng, còn chưa nói xong anh liền hôn lên môi cô, không thể tách rời, bá đạo hôn lấy ngọt ngào ở trong môi cô. Giang Ninh Phiến vùng vẫy, bị Hạng Chí Viễn ôm chặt. Đã 2 năm rồi, dù cô có rèn luyện bao nhiêu thì cũng không thể so với Hạng Chí Viễn. Hôn một hồi lâu, Hạng Chí Viễn rốt cục buông cô ra, dùng đôi mắt đen thâm thúy nhìn cô. Được, anh cho phép em đi. Coi như là đau ốm. Giang Ninh Phiến cau mày nhìn anh, đưa tay lau môi. Vậy, anh chăm sóc cho Chuông nhỏ đi. Giang Ninh Phiến nói xong, xoay người rời đi, lại bị Hạng Chí Viễn đẩy ra, áp vào tường, tiếp tục hôn. Hôn như dã thú. Ở trên giường, Chuồng nhỏ mơ hồ tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Hạng Chí Viễn đè Giang Ninh Phiến vào cửa hôn. Nhìn thấy ngoài cửa, Hạ Tiêm Tiêm đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn bọn họ hôn nhau ở trong phòng ngủ, trên mặt chỉ có nỗi cô đơn, trong mắt hiện lên một tia ghen tị. Sau khi được Hạng Chí Viễn cho phép, Giang Ninh Phiến xách túi rời khỏi biệt thự của Hạng gia. Với vai vẫn còn đau, một đồng nghiệp đã đưa cô trở lại ngôi nhà bên hồ. Giang Ninh Phiến cầm túi sách, vội vàng chạy vào trong nhà. Vừa mở cửa đã thấy Hạ Tư Duệ cúi người thu dọn đồ đạc, vẻ mặt đờ đẫn, vẫn còn mặc áo sơ mi thường ngày. Mẹ, con đã về. Giang Ninh Phiến bước vào, dè dặt gọi. Hạ Tư Duệ đứng dậy, lạnh lùng nhìn cô. Cô xem. Ý cô là gì đây? Trong nhà tích tụ một lớp đất. Cô làm thế này mà gọi là dọn nhà. Sau khi Hạ Tư Duệ đi, cô bị chuyển đến chỗ Hạng Thí Viễn, cho nên không kịp thu dọn. Con xin lỗi mẹ, con không có làm việc nhà. Giang Ninh Phiến nói. Trông con ra dáng đàn bà nhỉ. Không có mẹ, cùng Tiểu Trung nhỏ thì con định uống gió Tây Bắc sao? Hạ Tư Duệ cũng trách cô. Bà nhìn thấy trong bếp, hình như cũng chưa có đụng vào. Không hiểu Tiểu Trung nhỏ ra sao, ăn uống hàng ngày thế nào. Tôi phải nói bao nhiêu lần là không tốt cho sức khỏe rồi. Hạ Tư Duệ cũng không trách móc cô ấy nữa. Bà cũng không cằn nhằn nữa, nhưng vẫn là vì cô ấy thôi. Hạ Tư Duệ cũng không trách móc cô nữa. Không cằn nhằn nữa, nhưng vẫn là vì cô ấy thôi. Giang Ninh Phiến trong lòng ấm áp. Đúng vậy, mẹ, Con sai rồi, hiện tại mẹ quay trở lại cũng tốt quá rồi, không sao không sao. Hừ, con chỉ là đếm xỉa đến bộ xương già của ta thôi. Có ngày nào đó con tự đá vào chân mình đi, xem con trông cậy vào ai. Hạ Tư Duệ vừa lau vừa tiếp tục oán trách. Con không thể chắc chắn người tốt như An Vũ Dương sao? Không biết tốt xấu gì cả, không hiểu là con muốn gì. Giang Ni Phiến đến giúp dọn dẹp, yên lặng tiếp nhận lời phàn nàn của mẹ. Chỉ khi còn lại hai người thân yêu của mình, bất kể họ có nói cái gì, cũng sẽ cảm thấy rất nhàm chán và cảm thấy đó là một món quà hạnh phúc. Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại một mình trở về? Giang Ni Phiến hỏi. An Vũ Dương đã nói với mẹ rồi, nói chuyện cưới xin tùy ý của con. Tôi về sớm chỉ vì được xem là con có đồng ý hay không. Hạ Tư Duệ lau sofa vừa nói. Hôm nay con có thể giải thích với mẹ. Đã 2 năm rồi, tại sao con không thể chấp nhận An Vũ Dương? Nếu không có lý do, con cưới đi. Con... Đợi đã. Hạ Tư Duệ chợt nhận ra, kinh ngạc nhìn cô. Chuông nhỏ đâu rồi? Tại sao không thấy chuông nhỏ về với con? Cuộc nói chuyện mà không nhận ra chuông nhỏ đang có ở đây. Giang Ni Phiến cắn môi bịa chuyện. Chuông nhỏ đang có... Tinh to. Chuông cửa đột nhiên vang lên, cắt đứt lời của Giang Ninh Phiến nói. Ai đến vậy? Hạ Tư Duệ và Giang Ninh Phiến đồng thời quay đầu nhìn về phía cổng. Để con đi mở cửa. Giang Ninh Phiến nói, đi tới cửa mở ra rồi ở yên đó. Cô nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng ở cửa. Đôi giày da màu đen thoạt nhìn tương đối rẻ tiền. Quần dài màu đen cũng không đắt tiền. Bên ngoài mặc áo sơ mi trắng tôn lên dáng người gợi cảm. Áo sơ mi trắng mặc rất chỉnh tề, các nút được cài từng nút một mà chúng được cài nút chặt chẽ. Sau đó là khuôn mặt, đường nét sâu thẳm, làn da đẹp hơn cả phụ nữ, đôi môi mỏng, sống mũi cao và thẳng, và một đôi mắt đen dài, hẹp vô cùng quyến rũ. Đó là một khuôn mặt cực kỳ nữ tính nhưng nghiêm nghị, nhưng với cặp kính gọng đen, vẻ dịu dàng khiến khí chất lẳng lơ và thù địch của anh ta giảm đi rất nhiều ngay lập tức. Hạng Chí Viễn, đứng ở cửa là Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Phiến ngây người nhìn bộ dạng của anh ta, đừng nói là dáng vẻ bình dân này. Một bên, vai đeo túi da nam màu đen. Hình như là nhân viên bán bảo hiểm tận nhà vậy. Cô hơi kinh ngạc há to miệng, đứng đó hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Hạng Chí Viễn đứng thẳng người, cười với cô. Ra vẻ là quý nhân đấy. Anh làm gì vậy? Giang Ninh Phiến kinh ngạc nhìn anh, ngơ ngác hỏi. Làm thế nào mà anh ta có thể xuất hiện ở đây? Ninh Phiến, ai đây? Giọng Hạ Tư Duệ từ bên trong vọng ra. Giang Ninh Phiến đang định vội đóng cửa lại, đang định không nói gì thì một cái đầu nhỏ từ sau chân Hạng Chí Viễn chui ra, ngọt ngào kêu: "Bà ngoại, con là chuông nhỏ." Nghe thấy chuông nhỏ như vậy, Hạ Tư Duệ lập tức từ trong nhà đi ra, trên mặt lãnh đạm nở nụ cười: "Ôi, là tiểu chuông nhỏ của bà trở về." Vừa ra ngoài, Hạ Tư Duệ đã chạm mặt Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Phiến giờ khắc này chỉ muốn đi chết. Tại sao chú muốn chơi cô hết lần này đến lần khác vậy? Cậu là... Hạ Tư Duệ kinh ngạc nhìn Hạng Chí Viễn, trong mắt hiện lên vài phần nghi hoặc. Mẹ, con chào mẹ. Hạng Chí Viễn cung kính hướng Hạ Tư Duệ cúi đầu. Cúi đầu chuẩn 90 độ, ngữ khí rõ ràng, giọng nói trầm ấm. Con là Hạng Giang, con là bạn trai duy nhất. Còn chuông nhỏ, con là bố của chuông nhỏ. Hả? Hạ Tư Duệ kinh ngạc nhìn anh, sau đó ngơ ngác quay sang Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến cũng kinh ngạc nhìn Hạng Chí Viễn. Hạng Giang, cái quái gì vậy? Bà, đây là cha của con. Chuông nhỏ đứng bên chân Hạng Chí Viễn, dùng hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy chân Hạng Chí Viễn, vui mừng kêu lên. Giang Ninh Phiến muốn đập đầu vào tường. Cậu tên Hạng Giang? Hạ Tư Duệ không thể tin nhìn hắn. Hạng Giang? Hạng Diêu Linh? Vâng, mẹ, con vào nói chuyện được không? Hạng Chí Viễn cố gắng giữ nụ cười thân thiện nhất có thể, nhẹ nhàng, lễ độ cúi người bê một đống lễ vật ở dưới đất. Hạ Tư Duệ nhìn anh, cứ như thể chưa chấp nhận được sự thật, rồi lại nhìn Hạng Diêu Linh. Hai người đúng là giống nhau, mũi môi y chang. Mặt thì nhìn phong tình, mà mặt thì chuông nhỏ thì vừa đẹp vừa phải. Hạ Tư Duệ bán tín bán nghi, tránh sát một bên. Hạng Chí Viễn xách lễ vật bước vào. Vừa bước vào, Hạ Tư Duệ đã đánh Giang Ninh Phiến từ phía sau. Được lắm con. Con không nói cho tôi biết tại sao 2 năm nay không chịu ở bên An Vũ Dương. Con thật sự giống người đàn ông đằng sau à? Con biết An Vũ Dương mà, tốt đến mức cũng không rời đi đâu. Nhất định là có vấn đề gì đó. Cái đứa con gái chết tiệt này. Giang Linh Phiến bị đánh, tơi tả đứng đó, không biết nên nói gì. Cô sợ mình nếu phạm sai lầm thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô nhìn Hạng Chí Viễn ăn mặc như nhân viên bán bảo hiểm kia, tim như thắt lại. Rốt cuộc anh ta đang muốn làm gì? Hạng Chí Viễn nhìn xung quanh, sau đó cười với Hạ Tư Duệ. Mẹ, đây là con tặng mẹ. Là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau, là quà nhỏ. Tỏ lòng kính trọng. Anh vẫn nhai từng chữ. Giang Linh Phiến kinh ngạc nhìn anh, răng suýt nữa rơi xuống đất. Đừng vội gọi tôi là mẹ. Tôi cũng không biết giữa cậu và Ninh Phiến đã xảy ra chuyện gì. Hạ Tư Duệ lạnh lùng nói, ngồi xuống sofa. Chuồng nhỏ thì đã lâu không gặp bà, lập tức nhào vào trong lòng bà ngọt ngào. Bà ngoại, bà ngoại, ba, rất tốt. Giang Ninh Phiến đứng ở đó không nói lên lời. Hình như trên đường đến đây, Hạng Chí Viễn cũng đã dạy cho Chuông nhỏ cách ăn nói rồi. Hạng Chí Viễn đứng ở trước sofa, khuôn mặt đeo kính gọng đen, lộ ra một tia lo lắng, bộ dạng như là con rể mới. Nói, là như thế này, mẹ, con và Ninh Phiến gặp mặt ở thành phố S. Vâng, chúng con có mối quan hệ tốt, nhưng sau đó con bị ốm nặng. Bệnh nặng sao? Giang Ninh Phiến từ trên nhìn xuống nhìn anh ta, giống như là bị bệnh nặng không? Anh ta làm gì mà ầm ĩ lên ở đâu đây? Con vốn cho rằng là mình sẽ chết, không muốn làm tổn thương người duy nhất mà con yêu, cho nên con mới nói chia tay với cô ấy. Hạng Chí Viễn bịa ra chuyện này, đẩy kính nói tiếp. Không ngờ rằng con sẽ hồi phục sau ca phẫu thuật, nên con chỉ muốn đến đây và đoàn tụ với những người duy nhất mà con yêu. Con xin mẹ đồng ý cho chúng con. Giang Ninh Phiến hoàn toàn bị anh ta đánh bại, chỉ muốn xông lên đá anh ta cho bỏ tức. Cốt truyện này copy từ phim Hàn à? Anh ta xem phim Hàn ở đâu? Tại sao lại bịa được? Thì ra là thế. Hạng Tư Duệ thực sự tin, nhìn chăm chăm Giang Ninh Phiến nói. Sao con không nói cho mẹ biết hả? Cái đồ chết tiệt. Hạng Tư Duệ luôn cảm thấy Giang Ninh Phiến không chịu nói chuyện với An Vũ Dương là có lý do khác. Lại bây giờ lại tin Hạng Chí Viễn đến thăm như vậy. Con... Điều duy nhất khiến tôi đau lòng chính là lần này con trở về, cô ấy không hề để ý đến con. Hạng Chí Viễn ngắt lời Giang Ninh Phiến, trìu mến nhìn cô, nhẹ nhàng nói, làm ra vẻ là một người tốt. Giang Ninh Phiến đau đầu, đầu như muốn nổ tung. Hạng Chí Viễn lại từ trong túi lấy ra một hộp danh thiếp, đưa ra một tờ, cung kính đưa hai tay cho Hạ Tư Duệ. Mẹ, đây là danh thiếp của con. Năm nay con 29 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin. Hóa ra trang phục này không phải là bán bảo hiểm à? Kỹ sư công nghệ thông tin? Anh ta thực sự có thể nói chuyện này sao? IT, nó là loại máy tính, ít rủi ro hơn. Hạ Tư Duệ ghét nhất là cảnh sát và xã hội đen. Nghe vậy lại gật đầu, ngước nhìn Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn lập tức cười thẳng, lộ ra một nụ cười ôn nhu hiền từ. Cười cứ như một bóng ma. Chờ đã, cậu... Hạ Tư Duệ cẩn thận nhìn hắn. Không phải, tôi đã gặp qua cậu. Đồ chết tiệt, có phải lúc trước tôi thấy Chuông nhỏ từ màn hình không nhỉ? Kẻ buôn người đó. Giang Ninh Phiến chưa kịp mở miệng, Hạng Chí Viễn đã phản ứng rất nhanh và xác thực. Lúc đó cô ý giận con, cho nên không cho con gặp con gái, cho nên con đi gặp dấu. Chuông nhỏ là bí mật. Tốc độ phản ứng này, Giang Ninh Phiến thật sự hâm mộ Hạng Chí Viễn. Khả năng nói láo của hắn quá đỉnh rồi. Đúng rồi, Hạ Tư Duệ thực sự tin lần nữa, nhưng nghi ngờ nhìn ăn mặc lần nữa. Chẳng qua đồ anh mặc lúc trước không giống bây giờ, cảm giác cũng hoàn toàn khác. Không có sự dịu dàng trong máy giám sát, cũng không đeo kính. Thật sao? Con thường ăn mặc như thế này? Hạng Chí Viễn nói không lên lời, đỏ mặt. Hạ Tư Duệ đột nhiên không biết nói gì, chỉ nhìn Hạng Chí Viễn, không đuổi hắn ra ngoài, cũng không cho hắn ngồi ở đấy. Phòng khách đột nhiên yên tĩnh, nó yên lặng đến đáng sợ. Hạng Chí Viễn đứng ở đó ra vẻ đẹp trai, nhướng mày nhìn Chuông nhỏ. Chuông nhỏ thật láu cá, lập tức túm lấy quần áo của Hạ Tư Duệ lại hét lên. Bà ngoại, bố giỏi, ngoan, bố tốt với tiểu Chuông nhỏ. Con, cho con nhiều, nhiều nhiều nhiều, nhiều việt tiểu hoàng, cho con nhiều việt vàng. Hạ Tư Duệ nhìn Hạng Chí Viễn không nói, Hạng Chí Viễn đứng thẳng. Hạ Tư Duệ nhìn đồng hồ. Hạng Giang phải không? Vậy ngồi một chút đi, sắp ăn cơm rồi. Để mẹ đi làm đồ ăn. Mẹ, để con đi mua đồ với anh ta đi. Mẹ ở nhà với Tiểu Chuông nhỏ. Giang Ninh Phiến vừa nhìn thấy thì liền nói. Cũng được. Chuông nhỏ ngọt ngào và chân thực. Giang Ninh Phiến không giải thích, liền lôi Hạng Chi Viễn ra ngoài. Hạng Chi Viễn vẫn còn giả bộ đàng hoàng, lễ phép nói với Hạ Tư Duệ. Mẹ, chúng con đi mua đồ ăn. Hai người bước ra khỏi biệt thự. Vừa đi ra, Hạng Chi Viễn thở ra một hơi dài, vươn tay cởi hai cúc áo ở trên cổ áo. Tôi mệt rồi. Làm người nghiêm túc thật sự là giống đạo đức giả quá. Cái gì cũng phải chỉnh chu. Khuy vẫn có thể cài hết cúc khiến anh ta suýt chết ngạt. Giang Phiến nhìn anh ta lộ rõ bộ dạng, trong lòng muốn mắng nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Tức giận trừng mắt nhìn anh. Hôm nay anh tới đây làm gì? Gặp cha mẹ, nói chuyện cưới xin. Hạng Chi Viễn vươn cổ, dùng đôi mắt đen thâm thúy nhìn cô chằm chằm. Sau đó chỉ vào biệt thự hung ác nói. Lần này hẳn là mẹ em, đúng không? Anh đã gặp bố mẹ cô hai lần. Bộ đồ này, anh muốn làm gì? Giang Ninh Phiến tức giận hỏi. Còn nữa, anh không mang theo người, đột nhiên chạy ra ngoài. Lỡ có người lại tới đánh anh thì sao? Anh ta có ngu không vậy? Hạng Chi Viễn tháo chiếc kính gọng đen tao nhã xuống, vẻ mặt phong lưu, tiến lại gần cô, nhìn cô chằm chằm. Sao? Lại lo lắng cho anh sao? Tôi không có lo lắng đâu. Yên tâm, anh không sợ chết, nhưng không có nghĩa là không sợ em và con xảy ra chuyện gì. Hạng Chi Viễn liếc mắt nhìn đường xung quanh, em thấy không? Giang Ninh Phiến nhìn trên đường. Trên đường không có chiếc xe nào. Ngày thường có ít nhất là hai chiếc xe chạy qua. Cô nghi ngờ nhìn anh. Anh cho người phong tỏa đoạn đường này, còn có thuộc hạ âm thầm bảo vệ em. Hạng Chi Viễn trịnh trọng nói. Từ nay về sau, anh sẽ để người bảo vệ khu vực này. Nhưng ở Hồng Cảng này, anh không đủ thủ hạ. Em mau cùng anh trở về Thái Lan. Anh có thể bảo vệ em và mọi người an toàn. Hạng Chi Viễn trầm giọng nói. Không thể. Giang Ninh Phiến nói. Sao lại không được? Chẳng phải là bởi vì cha em chết trong băng đảng đấu tranh sao? Cho nên em không muốn gả cho xã hội đen. Cho nên mẹ em mới không đồng ý sao? Anh chỉ có bịa ra thôi. Cứ nói anh là kỹ sư công nghệ thông tin, sống ở Thái Lan, kinh doanh ở nhà. Mẹ em sẽ không phản đối đâu. Nghe vậy, Giang Ninh Phiến kinh ngạc nhìn anh. Hóa ra anh ta làm ầm ĩ lên là vì biết nhà cô không cho phép người bên phía kia tồn tại nên đã cải trang giả dạng thành người đàng hoàng đến cửa. Giang Ninh Phiến đang đi trên đường, nhìn bộ trang phục không hợp với phong cách của anh một chút nào, trong lòng cảm thấy khó chịu. Anh không cần phải như vậy, tôi sẽ không cùng anh đi Thái Lan. Anh không có hỏi ý kiến của em phải đi. Tôi sẽ không đi. Nếu mẹ em có thể chấp nhận tôi, em không thể buông bỏ nguyên tắc của mình sao? Vì em yêu tôi đến mức có thể vì tôi mà rụng cả một chiếc răng, lại bị oan 2 năm. Em đi Thái Lan thì có chuyện gì với tôi sao? Hạng Chi Viễn nắm lấy cổ tay cô, để cô đối mặt với hắn, dùng đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm. Tôi... Anh hứa với em, khi xuất hiện trước mẹ em và Tiểu Chuông nhỏ, anh chỉ là một kỹ sư công nghệ thông tin, không sao chứ, được không? Hạng Chi Viễn nhìn cô thật sâu, thỏa hiệp thay cô. Em biết là anh hứa với cha nuôi của anh rồi, anh không thể hoàn toàn đoạn tuyệt con đường này được. Giang Ninh Phiến ngơ ngác nhìn anh, nhất thời không biết nên nói gì. Anh thực sự đảm bảo với cô rằng anh ấy chỉ là một kỹ sư công nghệ thông tin khi anh xuất hiện trước mặt họ. 2 năm nay, khi cô không phải là Tiêm Tiêm, anh nguyện ý vì cô mà làm rất nhiều chuyện. Hạng Chi Viễn. Giang Ninh Phiến nhìn chằm chằm vào mặt anh. Anh không cần phải vì em mà làm nhiều như vậy. Thật ra thì cũng chỉ là quan hệ thôi. Sao không buông bỏ đi? Anh cứ như thế này thực sự khiến cô cảm thấy choáng ngợp. Trái tim cô bị kéo một cách tàn nhẫn, nhưng cô cũng không thể đủ tự tin để ném mình vào trong vòng tay anh như một lẽ đương nhiên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả hai sẽ chỉ càng mệt mỏi vì vướng vào nhau mà thôi. Anh sẽ không bỏ qua. Hạng Chi Viễn trên đường đi khẳng định nói. Tóm lại, anh sẽ bảo mẹ em thu nhận anh. Em đi theo anh, đó là quyết định. Hạng Chi Viễn nói, nắm bàn tay mảnh khảnh của cô, dắt cô đi về phía trước. Phía trước có phải là đến nơi rồi không? Siêu thị nhỏ ấy. Đúng. Giang Ninh Phiến gật đầu, muốn rút tay lại. Hạng Chi Viễn gắt gao nắm lại, đan xen các ngón tay vào nhau, bọc kín. Hai người đang đi trên đường, ánh nắng chói chang, bóng của hai người đổ trên mặt đất, giống như đôi tình nhân thân mật vậy. Hai người bước vào siêu thị. Nhân viên thì đang nghịch điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn rồi lại cúi đầu, giây tiếp theo lại ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn bọn họ. Chết tiệt, đây là hai người mẫu đang bước vào sao? Cao, ráo, đẹp. Giang Lê Phiến bị Hạng Chí Viễn kéo đến khu giao củ. Hạng Chí Viễn nhất thời nhíu mày. Nguyên liệu thoạt nhìn không tươi, sao lại ít như vậy? Không tươi bằng ở hạng gia của nhà anh, nhưng cũng không sao. Giang Lê Phiến vừa nói vừa nhặt một bịch cải thảo. Không sao. Anh để cô Minh Thành đem đồ ăn qua. Hạng Chí Viễn nắm tay cô đi. Không cần phiền phức như vậy. Giang Lê Phiến rút tay về, trầm giọng nói. Không muốn ăn thì đi đi, tôi mua sau xong tôi về nhà nói với mẹ thôi. Cô thực sự rất sợ Hạng Chí Viễn sẽ liên lạc với mẹ cô. Nếu để mẹ cô tiết lộ biệt danh Tiêm Tiêm của cô, mọi chuyện sẽ kết thúc. Giang Lê Phiến là tên thật của cô. An Vũ Dương năm đó đã thay đổi thân phận và lai lịch, nhưng không thay đổi tên thật. Tiêm Tiêm chỉ là biệt danh, mấy năm nay mẹ cô cũng rất ít gọi, chắc cũng không sao. Nhưng cô vẫn có chút lo lắng. Ăn những thứ này không tốt cho dạ dày của em và chuông nhỏ đâu. Hạng Chí Viễn chán ghét nói. Anh làm sao vậy? Hai năm nay anh không có ở đây, chúng tôi vẫn ăn như vậy, con nó vẫn lớn nhanh đấy. Giang Lê Phiến nhặt bó cải mà Hạng Chí Viễn vô cùng ghét bỏ cho vào giỏ hàng. Đây là cách em nuôi dạy con gái tôi sao? Chính xác. Hạng Chí Viễn nghe vậy, nhéo nhéo cục thịt nhỏ trên mặt cô, cụp mắt nhìn cô chằm chằm. Giang Đình Phiến, con gái tôi nhất định phải được giáo dưỡng tốt, hiểu không? Giống như năm đó tôi bao bọc em cũng như vậy. Ngay cả cô đi dạo, anh cũng sẽ nhờ người trải thảm ra, sợ một chút bụi sẽ dính vào người cô. Giang Đình Phiến bị nhéo một cái, nhìn mặt anh không nói lời lời. Chắc là tôi cũng phải nên gọi anh là ba nhỉ? Em dám gọi tôi cũng dám nghe. Tôi không có nói giỡn đâu. Em có thể gọi. Hạng Chí Viễn nhướng mày, bỏ tay ra khỏi khuôn mặt cô. Giang Ninh Phiến thất bại, bại trận bởi sự trơ tráo đến tận xương tủy của anh. Người bán hàng lén lút lẻn sang một bên để tán thưởng vẻ đẹp trai của bọn họ. Chợt nghe thấy một câu, đừng để ý đến những người xung quanh. Trên mặt còn có một cuộn thiên lôi giỏ xuống. Liền ngây người nhìn bọn họ. Vậy là bọn họ đang lộn xộn á? Giang Ninh Phiến quay đầu nhìn người bán hàng. Người bán hàng chạy nhanh đến mức suýt nữa thì ngã nhào. Những thứ này thật sự là không ăn được. Hạng Chí Viễn càng nhìn những món ăn này thì càng chán ghét, chỉ muốn nhặt lên bỏ vào chỗ cũ. Không, mẹ tôi còn đang chờ tôi mua đồ về nhà. Hạng Chí Viễn nhíu mày, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô chằm chằm. Giang Đình Phiến bất đắc dĩ nhìn lại anh, ánh mắt không khoan nhượng. Bốn mắt gặp nhau. Hạng Chí Viễn đột nhiên đến gần cô, há miệng cắn lên môi cô thỏa hiệp. Muốn mua thì mua, nhưng mua bao nhiêu thì phải do anh. Nói xong, Hạng Chí Viễn xoay người, ném 10 gói bắp cải vào trong xe hàng. Giang Ninh Phiến nhìn anh không nói lên lời. Hạng Chí Viễn bắt đầu lấy các món khác, mỗi món lấy 10 thứ, kể cả thịt và xương, lấy tất cả 10 thứ. Chỉ có 4 người trong gia đình thôi. Giang Ninh Phiến cau mày, anh định làm thành siêu thị chắc. Nghe anh nói, nếu không, anh sẽ để cô Minh Thành mang qua. Hạng Chí Viễn bá đạo nói. Giang Ninh Phiến bất lực. Hai người, ba chiếc xe đẩy đầy ắp đồ được đẩy đến trước quầy thu ngân. Người bán hàng kinh hãi nhìn các món ăn, lẩm bẩm nói. Không có người xách cũng không sao đâu, không cần phải lo. Sẽ có người đem đến khi bạn mua nhiều. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn người bán hàng sắc mặt không tốt lắm. Tính toán đi. Ồ, người bán hàng vội vàng bắt đầu tính tiền, tính ra một khoản không nhỏ. Hạng Chí Viễn trực tiếp ném tấm thẻ đen không giới hạn của mình lên máy tính tiền. Trên mặt lộ ra vẻ bá đạo cùng kiêu ngạo. Người bán hàng yên lặng nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Ở đây không có thể dùng thẻ đen. Nghe vậy, Hạng Chí Viễn sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Người bán hàng sợ đến mức chút suýt nữa thì chui xuống quầy. Giang Ninh Phiến không nói gì, nhìn Hạng Chí Viễn. Tôi có tiền đây. Tính tiền bao gồm mấy cái xe đẩy hàng này luôn, tôi đều mua hết. Nếu như cô không mua đồ trong giỏ hàng này, sau này cô cũng chẳng dám quay lại đây. Giang Ninh Phiến đem tấm thẻ đen thu lại đưa cho Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn lạnh lùng quay đầu đi. Không, tôi không bao giờ để phụ nữ trả tiền. Vậy cũng được, tôi nhận thẻ, nó mật khẩu cho tôi. Giang Ninh Phiến cất tấm thẻ đen vào trong túi sách, đẩy xe hàng ra ngoài. Hạng Chí Viễn một mình đẩy hai xe hàng đầy ắp. Lạnh lùng, liếc cô một cái. 111111. Ra khỏi siêu thị, trời đã nắng và rất ấm áp. Giang Ninh Phiến nghi ngờ nhìn anh. Sao đều là số 1? Anh gạt tôi à? Khi thấy cô ngu ngốc như vậy, ai sẽ đặt 6 con 1 vào với nhau? Đều là 1, tin hay không? Hạng Chí Viễn vững vàng điều khiển hai xe hàng đi trên đường, ngữ khí không tốt. Thế thì đừng tin. Giang Ninh Phiến dứt khoát nói, ngân hàng có cho phép khách hàng đặt mật khẩu đơn giản như vậy không? Hạng Chí Viễn tức giận, dùng đôi mắt đen hung hăng nhìn chằm chằm cô, có chút tức giận. Em cho rằng tôi keo kiệt là có ý gì? Nghĩ đến tên của em à? Tên của tôi thì liên quan gì đến cái chuyện toàn số 1? Giang Lý Phiến nói được nửa đoạn, cô sửng sốt, chợt nhận ra trong tên mình có ý nghĩa của số 1. Do đó, anh ấy sẽ đặt mật khẩu thành 6 con số 1. Nghĩ đến đây, Giang Lý Phiến tim đập nhanh hơn một chút, cảm giác kỳ lạ dâng lên. Hiểu chưa? Hạng Chí Viễn hừ lạnh một tiếng. Tôi... Hạng Chí Viễn này khi nào lại có ý với người khác? Giang Ninh Phiến liều mạng đè nén cảm xúc, giả vờ lạnh lùng xác thực. Vậy đều là số 1, mật khẩu đại diện di động của anh không phải là 0420 sao? Anh quen đặt mật khẩu theo ý nghĩa của những người phụ nữ xung quanh anh à? Giang Ninh Phiến thật không ngờ có ngày cô lại ăn dấm của chính mình. Đơn giản là không thể giải thích được. Thẻ mới, mật khẩu điện thoại là cũ, anh còn chưa đổi. Hạng Chí Viễn nhìn cô chằm chằm, chợt hiểu ra. Giang Ninh Phiến, em xem trộm điện thoại của tôi. Giang Ninh Phiến mím môi, quay mặt đi, có chút ngượng ngùng, giả vờ như không nghe thấy anh nói gì. Em còn nhớ mất khẩu điện thoại di động của tôi. Giang Ninh Phiến, em xem em yêu tôi đến mức nào. Giọng điệu của Hạng Chí Viễn nhất thời có chút đắc ý. Giang Ninh Phiến quay mặt đi, lạnh lùng nhìn anh. Thản nhiên thừa nhận, đúng, tôi yêu anh. Nhưng không phải là ở bên anh thì mới là yêu anh. Tôi cũng không muốn ở bên anh. Nói rồi Giang Ninh Phiến đẩy xe hàng, chạy thật nhanh về phía trước. Giang Ninh Phiến, em mất trí rồi. Yêu là cái gì? Em không muốn ở bên tôi à? Đứng lại cho tôi, giải thích rõ ràng. Hạng Chí Viễn đuổi theo, một mình đẩy không nổi hai xe hàng, đành phải giảm tốc độ. Chết tiệt. Hai người trở lại biệt thự ở ven hồ. Giang Ninh Phiến buông xe hàng xuống, vừa định mở cửa đã nghe Hạng Chí Viễn nói, chờ một chút. Cô quay đầu lại, thấy Hạng Chí Viễn đang đứng đó, bắt đầu cài cúc áo. Anh cài từng chiếc cúc áo ngay ngắn, luồn tay qua mái tóc, nhặt chiếc kính gọng đen lên, đeo vào, giả vờ ôn nhu, để che đậy khí chất nham hiểm trên người và vẻ điệu đà ở trên khuôn mặt sao? Như thế nào rồi? Thấy thế nào? Hạng Chí Viễn chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng, đứng thẳng và cố tỏ ra như là công dân tốt. Giang Ninh Phiến nghiêm túc nhìn anh từ trên xuống dưới, cuối cùng nói, không phải ai đeo kính cũng là dịu dàng, tử tế. Có một loại dịu dàng cặn bã thì có. Hạng Chí Viễn đen mặt. Giang Ninh Phiến vội vàng mở cửa. Hạng Chí Viễn lập tức cố gắng bày ra bộ mặt khách sáo, nở nụ cười hòa nhã. Mẹ! Chuồng nhỏ từ trong đó chạy ra, nhìn thấy ba. Chiếc xe đẩy hàng lớn cùng một khuôn mặt nhỏ nhắn. Wow! Hạng Chí Viễn đẩy xe hàng vào cửa. Hạ Tư Duệ đi ra khỏi phòng, vừa nhìn thấy đống đồ chất đầy như núi, lập tức nhíu mày. Giảm giá mùa đông sao mà lại mua về nhiều như vậy? Tủ lạnh ở nhà không chứa được, làm sao mà để cho vừa? Đây là một bữa ăn, không cần bỏ vào tủ lạnh. Hạng Chí Viễn buột miệng nói. Gì? Hạ Tư Duệ giật mình, không thể tin nhìn anh. Một lúc lâu sau, anh mới định thần lại. À, chắc là không phải là người thường đi chợ. Hạng Chí Viễn hất cằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười tiêu chuẩn, thân thiện đến mức có thể. Nhìn ánh mắt mang theo ý cười kia của Giang Ninh Phiến, thật là giả nhân giả nghĩa mà. Được, vậy cứ ngồi đi, để tôi vào bếp nấu cơm. Thái độ của Hạ Tư Duệ đối với Hạng Chí Viễn cũng không thể nói là thân thiện, cũng không thể nói là lạnh lùng, chỉ là cứ bình bình. Không cần đâu mẹ, hôm nay con tới đây nấu cơm, để mẹ nếm thử tay nghề của con. Hạng Chí Viễn sủng nịnh nhìn Hạ Tư Duệ nói. Giang Ninh Phiến lại nhìn Hạng Chí Viễn. Cô chưa bao giờ thấy anh tỏ thái độ trịnh thượng như vậy với người khác. Người đàn ông nắm toàn bộ Hạng gia, gần như là làm nô lệ cho mẹ cô. Con biết nấu ăn à? Hạ Tư Duệ sửng sốt. Vâng, khi chúng con ở cùng nhau, con thường nấu cơm cho cô ấy ăn. Hạng Chí Viễn nói, đẩy xe đồ đi vào trong bếp. Thường xuyên. Wow. Chế độ ăn uống cô ấy là do Hạng Chí Viễn sắp xếp mà. Cô ấy sẽ không ăn bất kỳ thức ăn tạp nham cũ mà vất vệ sinh nào. Hạ Tư Duệ đứng đó nghi ngờ nhìn Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Phiến đi về phía Hạ Tư Duệ, kỳ quái nhìn bà. Mẹ, Sao mẹ không có vẻ gì ngạc nhiên à? Hạ Tư Duệ mặc dù lãnh đạm, nhưng so với tưởng tượng của cô thì bà bình tĩnh hơn rất nhiều. Hai năm qua, con không chịu ở bên An Vũ Dương. Mẹ đã đoán được trong lòng con có thể là có người đàn ông khác. Thật là bất ngờ. Hỏi, anh ta có thực sự là kỹ sư công nghệ thông tin không? Chỉ là loại nhân viên văn phòng kiếm được đồng lương ít ỏi tại nơi làm việc à? Giang Ninh Phiến khóe môi cứng nhắc, sau đó giả bộ lãnh đạm nói, vâng. Lời nói dối của cô giống như là quả cầu tuyết lăn càng ngày càng lớn. Cô cảm thấy toàn thân sắp trở thành dối trá rồi, tìm không ra được chân tướng. Cái này so với An Vũ Dương tốt hơn. An Vũ Dương nghề nghiệp là hư ảo. Lúc đầu cậu ta nói là ông chủ của con có công ty riêng. Mẹ còn không biết hắn ta làm nghề gì. Hạ Tư Duệ nói xong thì đột nhiên nói, chẳng qua hạng Giang, người đàn ông này nhìn so với An Vũ Dương thì kém ổn định hơn. An Vũ Dương tính tình cũng tốt hơn. Nếu như con ở cùng với An Vũ Dương, mẹ sẽ yên tâm. Chúng ta đi xem một chút nào. Đàn ông con trai nhìn mà xinh như con gái. Giang Ninh Phiến không khỏi bật cười. Nếu như hạng Chí Viễn biết mình cố hết sức giả vờ như vậy lại bị mẹ của cô đánh giá là nhìn nữ tính, nhất định sẽ hộc máu mất. Hạ Tư Duệ thật ra đang so sánh hạng Chí Viễn với An Vũ Dương. Nếu An Vũ Dương là đàn ông chính chắn thì không biết Hạ Chí Viễn chẳng biết là đi về đâu. Để mẹ đi xem anh ta nấu ăn, sau này đừng có vội vàng gì cả, để xem nó làm loạn phòng bếp không. Hạ Tư Duệ lo lắng nói. Chuông nhỏ đứng sang một bên nghe thế vậy lấy giọng người lớn nói, con đi xem, con đi xem. Nói rồi chuông nhỏ theo Hạ Tư Duệ vào bếp. Giang Ninh Phiến lo lắng cũng đi theo. Cô thấy Hạ Chí Viễn đứng ở một mình trong bếp, ống tay áo xắn đến kiểu tay, ngón tay thon dài cầm thìa đàng hoàng, dầu muối bột ngọt được phân chia rõ ràng, tất cả đều được bày sẵn ra đó. Nấu ăn thì cũng thế mà thôi. Hạ Tư Duệ đứng ở bên cạnh nói nhỏ, chỉ là lãng phí mà thôi. Giang Ninh Phiến nhìn theo ánh mắt của Hạ Tư Duệ, thấy trong thùng rác nồng nặc mùi rau củ chất thành đống không đủ à, bên cạnh đầy đầy là lá rau, còn trong rổ bên cạnh là cải ngọt cũng không nhiều lắm, nhiều nhất cũng chỉ là một đĩa rau xào. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao hạng Chí Viễn phải mua 10 phần mỗi món, còn khoe khoang là một bữa ăn. Anh chỉ là hái phần tim rau. Ừ, lãng phí quá. Giang Ninh Phiến cười khổ, anh ta lãng phí đồ ăn mà thôi. Kỹ sư công nghệ thông tin có kiếm được nhiều tiền không? Anh ta có thường xuyên tiêu tiền như vậy không? Hạ Tư Duệ nghi ngờ hỏi. Hẳn là vậy. Giang Ninh Phiến cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nghe vậy, Hạ Tư Duệ cau mày, nhìn người đàn ông ở trong bếp có chút không đồng tình, xoay người rời đi. Giang Ninh Phiến đi vào phòng bếp, chuông nhỏ cũng đi theo sau. Hạng Chí Viễn liếc cô một cái rồi nói, đi ra ngoài đi, nơi này khói đặc. Tóm lại, để Giang Ninh Phiến quay về như hai năm trước. Lúc đó anh không cho cô vào bếp, chỉ chờ anh dọn xong bát đĩa đem đến trước mặt cô. Sự say mê của anh đối với cô là một sự say mê hành hạ anh ta cho đến tự chết à? Giang Ninh Phiến nhìn người đàn ông bận rộn ở trước mặt, quên đi, mình cũng chẳng quản được nhiều như vậy, chuyện gì đến cũng không trốn được. Cô cũng không muốn hoang mang sợ hãi nữa. Anh ta đến bên cô cũng hiếm lắm. Thiếu căn bản nhà hay chỉ là một thành viên trong gia đình một lần thôi. Dù chỉ trong một ngày, đối với cô thế là đủ. Để em giúp, Giang Ninh Phiến nhẹ giọng nói. Không, đi ra ngoài. Hạng Chí Viễn không cho cô ở trong này. Nứt, đột nhiên một thanh âm lanh lảnh vang lên. Giang Ninh Phiến cùng Hạng Chí Viễn đồng thời cúi đầu nhìn, chỉ thấy chuông nhỏ ngồi xổm trên mặt đất, trong tay nhỏ bé cầm một cái xà lách ngậm vào trong miệng cắn. Chuông nhỏ cắn cắn cầm lá rau mơ hồ nói, ăn ngon, đừng phí cho. Hạng Chí Viễn vội vàng tắt lửa, nhào tới nhấc chuông nhỏ từ dưới đất lên, nghiêm mặt nói, mấy thứ này chưa được rửa lại có phun thuốc trừ sâu, ăn sao được, mau nhổ ra. Không, a. Chuông nhỏ dãy dụa. Hạng Chí Viễn giữ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, bắt bé nhổ lá rau ra, sau đó bế bé đến mép bồn rửa. Hạng Chí Viễn cầm ly nước đặt lên môi, hớp một ngụm rồi nhổ ra. Không được nuốt, nuốt rồi ba sẽ đánh mông. Chuông nhỏ sợ hãi uống nước rồi nhổ ra. Được, được rồi. Giang Ninh Phiến chịu không nổi bước đến, đón lấy chuông nhỏ. Liệu cách nuôi dạy tinh tế của anh có khiến cho chuông nhỏ trở nên quá quắt không? Sớm muộn gì chuông nhỏ cũng sẽ phải độc lập. Không, nhất định là có vi khuẩn. Hạng Chí Viễn lại lấy một ly nước, lại uống đi. Chuông nhỏ sợ tới mức vội uống nước mà phun ra, nôn một hồi lâu. Chuông nhỏ nôn đến ngây người, ngơ ngác nhìn Hạng Chí Viễn, ôm lấy cổ hắn, uất ức nói: "Ba, ba không được mắng." "Vậy con còn dám ăn uống bừa bãi sao?" Hạng Chí Viễn hỏi. "Không dám." "Hừ." Hạng Chí Viễn đem chuông nhỏ giao cho Giang Linh Phiến. "Đưa bé ra ngoài, đừng đứng ở đây, đi ra ngoài mau." "Một mình anh làm được không?" Giang Linh Phiến một tay ôm chuông nhỏ hỏi. "Được." "Đúng rồi, mẹ khẩu vị nhạt hơn một chút à?" Hạng Chí Viễn hỏi. "Vẫn lo cho hương vị của mẹ." "Anh ta thực sự đến nhà để làm người hầu sao?" "Cũng nhạt một chút." "Được, em đi ra ngoài đi." Hạng Chí Viễn đẩy thẳng cô ra ngoài, đóng cửa, kéo phòng bếp lại. Giang Lý Phiến đành phải đem chuông nhỏ ra ngoài. Chuông nhỏ tuột khỏi người xuống đất, bên cạnh chơi đùa với con vịt nhỏ. Cầm lấy một món đồ chơi, định nhét vào trong miệng, nhưng nghĩ ra điều gì đó thì lại không cho vào miệng ngay. Giang Linh Phiến thấy vậy khẽ mỉm cười. Hạng Chí Viễn làm như vậy cũng không biết là tốt hay là xấu. Chuông nhỏ cũng như bao đứa trẻ khác, còn đang ở độ tuổi, nhìn thấy cái gì cũng muốn cho vào miệng, thường không nghe lời. Với những gì bé làm thì cô đã thấy. Hạng Chí Viễn làm như vậy, bé liền biết là không cho vào miệng nữa. Hôn cũng vậy. Trước đây chuông nhỏ thích hôn ai cũng nồng nhiệt, đồng nghiệp thích quá nên lao vào hôn. Bây giờ chuông nhỏ là do Hạng Chí Viễn dạy nên đã biết nhắc người ta đánh răng trước thì mới được hôn mặt nhỏ thôi. Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Giang Lê Phiến gọi cho Hạ Tư Duệ đang ở trong phòng. Hạ Tư Duệ cũng đang sắp xếp thứ gì đó ở trong tủ, nghe thấy tiếng hô thì liền đóng cửa tủ đi ra. Trong một phòng ăn gia đình nhỏ, Hạng Chí Viễn thì đang phục vụ từng món một. Mỗi món ăn đều được nấu để hoàn thiện. Giang Lê Phiến nhìn thấy Hạ Tư Duệ. Hạ Tư Duệ hiển nhiên kinh ngạc. "Hàng Giang, không ngờ con nấu ăn cũng giỏi đấy." "Mẹ, mẹ thử đi." Hạng Chí Viễn nói xong thì ngồi xuống bàn. "Ba làm được." Chuông nhỏ ngồi trên chiếc ghế cao cao, kích động nhảy nhót, không biết là vui vì cái gì. "Ừ, ba làm, con ăn nhiều một chút." Giang Lý Phiến đeo yếm cho con gái cười nói. "Hừ, hừ." Chuông nhỏ tay nhỏ cầm thìa nhỏ, giơ cao. Nghe vậy, Hạng Chí Viễn nhìn bóng dáng của Giang Linh Phiến, đôi mắt sau cặp kính hơi thầm trầm. Nói chuyện thản nhiên, cứ như thể bọn họ thật sự đã trở thành người một nhà, mỗi ngày đều sống như vậy. "Hàng Giang." Hạ Tư Duệ ngồi đó. Hạng Chí Viễn bị gọi đến ngây người, giả vờ vô cùng lễ phép nhìn Hạ Tư Duệ. "Vâng, mẹ." "Còn gia đình con thì sao? Bố mẹ con làm nghề gì?" Hạ Tư Duệ bắt đầu xăm soi chàng rể ứng viên này với 3.000 câu hỏi, cứ như mẹ vợ hỏi thử con rể. Giang Lý Phiến nghe vậy giật mình, ngẩng đầu nhìn Hạng Chí Viễn. Không biết lần này Hạng Chí Viễn sẽ bịa ra chuyện gì đây. "Cha mẹ con mất năm con 12 tuổi. Con được cha nuôi nhận làm con nuôi." Hạng Chí Viễn đặt đũa xuống, ngồi ở chỗ đó nghiêm túc lễ phép đáp. Giang Lý Phiến kinh ngạc nhìn anh. Cô cứ tưởng anh sẽ bịa chuyện, không ngờ anh lại kể hết đầu đuôi sự việc. "Thật sao?" Hạ Tư Duệ cũng sửng sốt. "Ba mẹ cậu là..." Hạng Chí Viễn đang ngồi, nhắc tới cha mẹ, ánh mắt càng sâu. Một tia hận ý biến mất. Một lúc sau mới nhẹ giọng nói. "Cha mẹ con tai nạn qua đời." Một câu trả lời hợp lý. Hạ Tư Duệ gật đầu cũng không hỏi thêm. "Ồ, vậy thì con làm con nuôi năm 12 tuổi, cho nên đổi họ cho phù hợp." Giang Linh Phiến không khỏi nhìn Hạ Tư Duệ. "Tại sao mẹ đột nhiên hỏi điều này?" Hạng Chí Viễn nhìn Hạ Tư Duệ ánh mắt khẽ động. "Đúng vậy. Trước đây con họ Bùi, nhưng theo cha nuôi nên con đổi họ. Nên nó là..." Hạ Tư Duệ gật đầu. "Cậu được nhận nuôi từ năm 12 tuổi, còn nhỏ như vậy, cậu còn giữ liên lạc với những người trong nhà không?" "Không liên lạc, thân nhân đã tản đi hết rồi."